Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 277. Ai là chân hung? Tống Vân Nhi nghe thế thì kinh ngạc đến trợn trừng cả mắt, há hốc miệng thật to mà chẳng nói được câu gì. Zonochi lại bảo: "Đi, trở về am đi cô." Vội vàng trở lại am, Zonochi mang giường pháp y vật chứng một mình tiến vào thiền phòng của Viên Tuệ, bắt đầu quan sát từng chút một trong phòng, đặc biệt là cái tủ lớn ở trong đó. Hắn mang găng tay cẩn thận mở tủ ra, nhìn nhìn, rồi từ trong giường pháp y vật chứng lấy ra một ít bột phấn quinolin, rắc vào trong tủ cho thăng hoa nhiệt. Sau đó lại dùng đèn chiếu tia ngoại tuyến sóng ngắn vào trong tủ. Tức thời xuất hiện ba dấu chỉ tay mờ ảo màu lam, nên dùng máy ảnh chụp kỹ thuật số chụp lấy hình mấy dấu chỉ tay này. Điều khiến Dương Đô Chỉ mừng rỡ phi thường đó là dưới đáy tủ hiển hiện mấy dấu chân trần. Tại sao lại có người để chân trần mà đứng trong cái tủ lớn này? Người đi chân trần đứng trong tủ này là ai? Dương Đô Chỉ hơi trầm ngâm, liền nghĩ đến một người, ánh mắt lóe lên thành vành cong. Lập tức hắn tiến hành chụp lấy cả dấu chân. Zonochi lại quỳ xuống chụp hình, bất ngờ phát hiện ở trước mũi bàn chân lại có mấy cái mẫu vật nhỏ bằng cái đầu mũi tăm. Nhìn không rõ cho nên lập tức dùng nhíp để gấp lên rồi lấy kính hiển vi ra soi. Sau khi nhìn rõ thì Zonochi mỉm cười như vừa nhảy xuống ngựa sau cả quãng đường dài, tự nhủ. Bất kỳ tội phạm gì cũng sẽ lưu lại dấu vết, thật đúng là không sai. Zonochi thu thập hết mọi chứng cứ xong ra ngoài, cho gọi Nam Cung Hùng đến bên cạnh, thấp giọng dặn dò. Nam Cung Hùng gật đầu lia lịa, chuyển thân đi ngay. Sau khi giao việc xong xuôi, Zonochi liền đến phòng của trụ trì Tĩnh Tử Sư Thái để bái phỏng, vì sự quấy nhiễu đối với sự thanh tu của mình mà bày tỏ sự áy náy. Quyên một số ngân lượng cho am, rồi Zonochi xuất thủ rất thoải mái. Món tiền quyên góp này đủ để tu bổ toàn bộ am mà vẫn còn có dư. Người xuất gia tùy coi tiền tài như phân thổ, nhưng dù sao thì cũng phải dựa vào tiền tài để duy trì. Nhất chỉ am này ở trên đỉnh núi nhỏ, hương hoa lại thưa thớt, chuồng miếu cũ nát không còn xa cái dạng gì. Ngay cả chuyện duy trì nguồn sống cũng vô cùng khó khăn, thì làm gì có tiền mà tu sửa chùa miếu. Hiện giờ Dương Nô Chỉ quyên góp một số tiền lớn, triệt để tu bổ xây mới lại mọi thứ. Tính từ là trụ trì của Ni Cô Am quả thực mừng không gì sánh bằng. Thậm chí suốt chút nữa là nhảy cẫng lên. Tinh tử vui mừng quá đỗi, lập tức thay mặt Nico toàn am cảm tạ Dương Nô Chỉ, còn thưa là sẽ tiến hành tụng 3 ngày kinh tập thể để chúc phúc cho hắn. Dương Nô Chỉ cảm ơn lại đề xuất, tuy án này đã phá, chân hung Viên Thông và người bao che là Viên Diệu đã bị bắt về quy án, nhưng Nhất Chỉ Phong cảnh đẹp tuyệt vời, thích nghi để nghỉ ngơi, cho nên muốn ngủ lại ở am thêm một ngày nữa. Tĩnh Tử đương nhiên là đáp ứng rối rít. Đối với một đại thiện nhân ra tay hào phóng như Dương Đô Chỉ, bà ta thậm chí còn muốn giữ hắn ở lại luôn. Tống Vân Nhi và mọi người đều không hiểu nổi Dương Đô Chỉ. Nhất Chỉ Phong này nhỏ hẹp, chẳng thể nào tính là danh lam thắng cảnh, còn cảnh trí thì cũng ngựa ngựa châu châu một cách tùy tiện, đồ ăn trong am thì toàn đậu hủ dưa muối, chẳng hề có chút thức ăn mặn. Đại lão già sao lại cứ thích ở lì không chịu về? Thế nhưng dù sao thì hắn cũng là lão đại, chỉ có hắn mới quyết định được tất cả. Tối hôm đó, Tĩnh Tử Sư Thái cho đầu bếp duy nhất của Nico Am là Viên Tĩnh Sư Thái cẩn thận chuẩn bị một bữa chay thịnh soạn để đãi vị đại thiện nhân khẳng khái quyên góp này. Viên Tĩnh Sư Thái khoảng 50 tuổi, từ mi thiện mục, cảm kích đối với Dương Đô Chỉ đến nỗi luôn miệng ca ngợi. Dương Đô Chỉ đến nhà bếp nho nhỏ thị sát công tác nấu nướng một hồi, luôn miệng khen ngợi tài nấu nướng của Viên Tĩnh Sư Thái. Tiếp đó Zonochi lại bảo tiểu nô cô Viên Tịnh dẫn hắn cùng Tống Vân Nhi đi quan sát khắp am Nico, bao quát các thiền phòng của mọi người ở đây. Sau đó hắn lại trở về tiểu thiền viện đang cư ngụ, đóng cửa lại, chẳng biết nghiên cứu cái gì, cả nửa ngày sau mới bước ra. Bữa ăn này quả nhiên được chuẩn bị rất thịnh soạn, tiệc chay có toàn bộ Nico tham gia, Đáng tiếc là không thể dùng rượu. Dù sao thì Dương Lô Chỉ cũng lấy trà thay rượu, uống đến lâm ly sướng khoái. Đêm nay dường như hắn hứng chí vô cùng, nói năng luôn miệng, yến tiệc đến nửa đêm mà vẫn chưa xong. Các ni cô đều cảm kích hắn quyên bạc sửa am, cho nên đều mời hắn nói chuyện. Dương Lô Chỉ kể cho các ni cô này những chuyện hi kỳ cổ quái mà hắn từng đọc được trên mạng, khiến cho họ vốn lòng đã lặng như tờ, thế mà lúc thì cả kinh, khi thì khẩn trương, lúc lại bật cười sảng khoái. Khi trời đã vào canh ba, Dương Lô Chỉ đang kể đến cao trào thì Nam Cung Hùng xăm xăm bước vào, kề tai nói nhỏ với hắn vài tiếng. Dương Lô Chỉ vui vẻ gật đầu, nâng chung trà lên nói: "Thời gian không còn sớm nữa, lời nhàn cũng đã nói xong, bổn quan kính mọi người một chung." Chúng ni cô cao hứng nâng chung trà của mình hồi lễ. Dương Lô Chỉ uống xong, đặt chén trà xuống, lại trịnh trọng nói: "Được rồi, tiếp sau đây bổn quan sẽ nói chính sự." Chúng ni cô vốn cho là Dương Lô Chỉ kính trà xong thì tan tiệc về nghỉ ngơi, đang định kêu ca là oán tiếc chưa hết ý thích, giờ nghe hắn nói là còn có chính sự thì đều hơi bất ngờ, đứng lên định cáo từ. Dương Lô Chỉ liền khoát tay bảo bọn họ ngồi xuống. "Chuyện này có liên quan đến các sư thái, không cần phải đi đâu cả." Dương Lô Chỉ nói thế thì chúng ni cô đưa mắt nhìn nhau, không biết là hắn có ý đồ gì nhưng đều ngồi cả xuống. Dương Lô Chỉ lại lệnh cho Nam Cung Hùng đưa viên thông và viên rượu lên. Hai người mang gông cùm bị đưa vào phạn đường, thấy tinh tiểu sư thái cùng các vị sư tỷ muội đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Chuyện viên thông giết viên tuệ, sau đó ngụy tạo hiện trường gian sát, vừa rồi các ni cô đều biết cả, cho nên nhìn ngó họ mà chỉ điểm điểm lẫn nhau. Dương Lô Chỉ phân người cấp cho họ ghế ngồi xuống, sau đó hỏi viên thông: "Bổn quan còn có một chuyện không rõ, cần phải hỏi ngươi. Sau khi ngươi giết chết viên tuệ, đại khái cách bao lâu thì hạ sơn?" Viên thông không biết Dương Lô Chỉ hỏi lời này là có ý gì, cúi đầu suy nghĩ rồi đáp: "Lúc giết cô ấy thì vào khoảng canh năm, lúc trời sắp sáng, trời vừa sáng rõ là tôi và hai vị tỷ muội thỉnh ý chủ trì tinh tử sư thái để hạ sơn hóa duyên. Sau khi được phép thì chúng tôi liền hạ sơn, nếu tính ra thì không quá một canh giờ." Chú thích: bột phấn quinoline hay còn gọi là 8-quinolian olicinea, tên khoa học là aquinolina. Công thức là C9H7N, là một thứ chất thử hữu cơ để tách chiết chắc quang, tồn tại ở dạng tinh thể không màu hoặc bột trong suốt. Nó là hợp chất dị vòng thơm chứa nitơ, lấy từ nhựa của than đá, từ sản phẩm dầu mỏ hoặc phản ứng kiềm nóng chảy, sunfua hóa quinoline. Nó sẽ thấm mờ dần khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng có mùi đặc trưng. Nó tan ở trong ethanol, benzen, ether, dùng để làm dung môi hòa tan nhựa, vân vân, làm nguyên liệu cho tổng hợp phẩm nhuộm cyanin được dược phẩm như là atofan hay là enteroceton, cùng là một loại thuốc tử trong hóa phân tích. Nhân quy là thành phần cấu tạo của nhiều alkaloid và quinin. Ở trong chuyện này thì tác giả đã dùng nó như một chất chắc quang, gây kết tủa và tách các ion kim loại có ở trong môi trường của tủ và dấu chân tay người để lại. Từ đó dựa vào ánh sáng có bước sóng ngắn sẽ tạo ra ánh sáng huỳnh quang khác nhau. Chất này hiện nay cũng đã được làm phụ gia ở trong thức ăn gia súc. Dương Lô Chỉ quay đầu lại, nhìn tĩnh tử sư thái. "Sư thái, viên thông khai đây có thật hay không?" Tĩnh tử ngẫm nghĩ nhớ lại rồi gật đầu đáp: "Hôm đó đích xác là bọn họ đã hạ sơn hóa duyên vào lúc trời vừa sáng, đúng vào lúc tôi vừa mới thức dậy, đó là khoảng một thời thần sau canh năm." Dương Lô Chỉ lại hỏi viên thông: "Ta hỏi ngươi tiếp, ngươi trở lại am đưa thi thể của viên tuệ lên núi vào lúc nào?" "Đêm ngày hôm qua." Dương Lô Chỉ gật đầu. "Như vậy có thể nói ngươi giết người xong cho đến khi ngươi trở về đưa thi thể lên núi, đại khái cách khoảng 2 ngày 2 đêm. Trong khoảng thời gian này ngươi có trở lại không?" Viên không khẳng định: "Không hề, tôi nhất mực ở cùng hai vị sư tỷ muội, bọn họ có thể làm chứng." Dương Lô Chỉ đưa ánh mắt tra hỏi về phía hai ni cô đã cùng viên thông xuống núi hóa duyên. Ni cô lớn tuổi hơn thưa: "Ngày đó ba chúng tôi cùng xuống núi, viên thông sư muội nói chúng tôi đừng nên đi xa, cứ ở các thôn trại phụ cận dưới núi hóa duyên là được. Chúng tôi đều nghe nói gần đây có một sát thủ xuất hiện ở các châu huyện phụ cận, chuyên môn giết nữ nhân lại còn cắt nút phòng của các nạn nhân xuống quăng lung tung. Chúng tôi rất sợ nên không dám đi xa. Nico trẻ tuổi hơn tiếp lời. Đúng, tuy viên thông sư tỷ có công phu nhưng chúng tôi vẫn rất lo sợ. Cho nên, ba chúng tôi chỉ hóa duyên ở các thôn xóm gần dưới núi. Nhưng mà những thôn trại dưới núi này ít nhiều gì đều đã quyên tặng cho am hết cả. Cuộc sống của họ cũng rất cơ khổ. Còn những nhà giàu thì bủn xỉn cực kỳ. Cho nên đi quyên cả hai ngày mà chẳng được bao nhiêu. Dương Nô Chỉ lại hỏi. Hai ngày này các ngươi luôn ở bên cạnh nhau sao? Tiểu Nico đáp. Đúng ạ, ban ngày chúng tôi cùng đi với nhau để hóa duyên, đêm về thì cùng ngủ một chỗ. Nhưng đêm thứ hai thì chúng tôi lại ngủ rất mệt, rất say, ngủ đến tận thẳng sáng. Trong quá trình ngủ lại không hề thức giấc. Chúng tôi cũng lấy làm kỳ lạ vì sao lại ngủ mê đến vậy. Do đó, đêm đó viên thông lẻn lên núi mà chúng tôi hầu như không hề hay biết. Dương Thu Chỉ nhìn về phía viên thông. Người đã động tay động chân ở trong này sao? Viên thông cúi đầu đáp. Đúng, tôi bỏ thuốc an thần trợ ngủ ở trong thức ăn. Dương Thu Chỉ cười cười. Người dự mưu cho nên những thứ này đã chuẩn bị sẵn rồi phải không? Dừng lại một chút, hắn lại hỏi Haniko. Đêm thứ hai, các ngươi không biết, vậy đêm thứ nhất thì sao? Các ngươi cũng ngủ say như chết hả? Đại Nico đáp. Trước giờ thì không, chỉ có đêm đó là ngủ mê nhất. Tôi lớn tuổi, thường rất khó ngủ, có lúc thức cả đêm không ngủ được. Trong đêm đầu tiên chúng tôi xuống núi hóa duyên đó, tôi tí có ngủ một chút, nhưng chỉ sợ không thể vượt quá một thời thần, rồi sau đó thì ngủ không được. Vậy viên thông thì sao? Đêm đó viên thông có ở cùng các người không? Đại Nico đáp. Có, ngủ chung một chỗ. Có khi nào ả dùng y phục độn dưới gối mạo xưng mà các người không phát hiện không? Dương Nô Chỉ hỏi. Trời nóng bức thế này, lấy gối đặt lên bụng là được. Đầu phần lớn cơ thể đều lộ ra ngoài hết mà. Tiểu Nô Cô cũng chứng minh. Đúng à, đêm đó ngủ đến nửa đêm, tôi thức dậy muốn đi nhà vệ sinh. Ở ngoài trời tối đen như mực, lại nghĩ đến cái kẻ chuyên giết nữ nhân kia, còn cắt nữa, cho nên tôi rất sợ. Liền lay tỉnh viên thông rồi gọi tỷ ấy đi vệ sinh cùng với tôi. Từ Nhất Chỉ Phong này xuống núi chỉ nhanh nhất cũng mất 4 canh giờ. Từ lời làm chứng của hai Nico mà xét thì ngoài đêm thứ hai viên thông lén rời đi, nhưng đêm khác đều ở cùng với họ. Có được sự chứng minh, Dương Nô Chỉ đột nhiên chuyển giọng bảo. Bổn quan vừa rồi nói là còn có một chuyện chính cần phải làm. Các người nhất định muốn biết chính sự đó là cái gì phải không? Đó chính là trong án viên thông giết chết viên tuệ này còn có một điểm nghi ngờ lớn chưa có tra cho rõ. Bổn quan đêm nay muốn làm rõ chuyện này để rồi mới có thể định án được. Mọi người nghe thế thì đều cả kinh. Một nghi vấn mà ảnh hưởng đến khả năng định án là cái gì? Ai cũng ngước đầu nhìn Dương Nô Chỉ. Hắn nói tiếp. Trước khi nói chính sự, ta nói một chút thưởng thức trong chuyện kiểm thi. Không sợ các người chê cười, bổn quan trước đây đã từng có một đoạn thời gian làm ngũ tác học đồ, làm chuyện lôm côm lằng cẳng, suýt chút nữa còn bị sư phụ của ta đá ra khỏi cửa. Sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp mới làm được một chức quan. Chúng Nico nghe Dương Hồ Chỉ tiết lộ chuyện xỉ căng đan của mình đều cả cười. Đối với vị tri huyện đại lao gia trẻ tuổi này tăng thêm mấy phần thân thiết. Cái thưởng thức nho nhỏ trong nghề kiểm thi này là sau khi người ta chết rồi thì huyết dịch trong người sẽ chìm xuống phía dưới, hình thành những cái đốm đo đỏ ở dưới của cơ thể gọi là thi ban. Sau khi chết khoảng 6 thời thần, chú thích tức là 12 giờ, một thời thần ở đây chú thích bằng 2 giờ như là sai, một thời thần đã khá là nửa tiếng thì mới đúng chứ. Nếu như bị di động, thi thể thi ban sẽ bắt đầu chảy xuống bên dưới xuất hiện ở phần thi thể nằm dưới mới. Lúc đó thì bộ phận vốn đã hình thành thi ban sẽ không tiêu biến hoàn toàn mà chỉ giảm bớt, lợt đi mà thôi. Và thi ban hình thành ở chỗ mới cũng sẽ có màu sắc nhạt hơn. Các ni cô nghe mà như hiểu như không, nhìn Dương Nô Chỉ ngần ngần ngơ ngơ. Hắn lại nói tiếp. Nói cho đơn giản một chút thì nếu như trên thi thể phát hiện được thi ban hình thành ở những chỗ mà không nên hình thành thì có thể chứng minh thi thể này đã bị người ta di động qua. Nếu như màu sắc hơi nhạt thì cho thấy rõ thời khắc di động tử thi này cách khoảng thời gian tử vong khoảng 6 thời thần. 6 thời thần ở đây thì chắc là khoảng 3 tiếng mới đúng chứ không phải là 12 tiếng như chú thích của người dịch. Chúng Nico vẫn ngơ ngẩn nhìn Dương Nô Chỉ, không hiểu hắn nói mấy thứ này để muốn chứng minh điều gì. Dương Đông Chỉ khẽ mỉm cười. Tiếp theo đây, ta sẽ nói chính đề. Ta phát hiện được có hai chỗ trên thi thể của Viên Tuệ xuất hiện thi ban nhạt màu đối ứng với nhau. Hắn đưa tay ra và làm mẫu một chút rồi nói. Ta tìm thấy thi ban ở cả bên trong và bên ngoài của cánh tay trái của Viên Tuệ. Màu sắc của chúng đều nhạt, chứng minh Viên Tuệ đã bị người ta giết được 5-6 thời thần rồi thì tay cô ta đã từng bị người ta di động qua. Đến lúc này thì chúng ni cô đều có phản ứng trở lại, đùa nhau thì thào nghị luận. Dương Lô Chỉ chờ cho bọn họ an tĩnh xong mới nói tiếp. Vừa rồi đã tra chứng cứ là Viên Thông giết người xong, 2 ngày sau mới trở lại ngụy tạo hiện trường, và giữa khoảng thời gian này không hề lên núi. Còn trong am, ngoại Viên Diệu biết là Viên Tuệ chết mà thôi. Và Viên Diệu nhát gan yếu đuối như vậy sẽ không chạy đến phòng của Viên Tuệ động đến thi thể để làm gì. Hơn nữa, cửa chính cửa sổ đều bị khóa từ bên trong, chứng minh cô ta không có đến. Vì chí ít đến hôm nay cô ta mới biết là cửa sổ có thể mở được từ bên ngoài, do Viên Thông đã động tay động chân với cái song cửa trước đây. Để có thể lén đến cùng Viên Tuệ hoàn hảo, à nhất định sẽ không báo cho Viên Diệu chuyện này và cũng không thể cho người khác biết. Cho nên Viên Diệu không thể vào trong được, và những người ở trong các ngươi cũng không thể đi vào trong căn phòng đã bị khóa cửa ở bên trong. Nếu như không có người tiến vào, như vậy có thể nói là sau khi Viên Diệu chết được 2 ngày 2 đêm thì có nghĩa là 24 thời thần, không có ai có thể tiến vào để di động thân thể. Như vậy thì quá là kỳ quái, chẳng lẽ tự thi thể nằm mỏi rồi lại lật tay lại hay sao? Mọi người nghe thế đều cảm thấy lạnh cả xương sống, đưa mắt nhìn nhau. Đương nhiên là không phải, Dương Lô Chỉ trầm giọng. Đêm đó Viên Thông lẻn vào phòng Viên Tuệ để giết người, bóp chết Viên Tuệ xong, chuẩn bị đưa thi thể ra. Nhưng khi mở mền thì tay của Viên Tuệ bị lật ra, khiến cho ả hoảng sợ té ngã. Hiện tượng lật tay này gọi là xạ thi. Viên Thông sau khi làm rõ, chẳng phải là Viên Tuệ vươn tay ra chụp mình thì mới xếp tay trở lại, bởi vì bên ngoài có tiếng người đi lại, không tiện mang thi thể ra, không hề chạm tới thi thể nữa mà lẻn đi ngay. Từ đó thì hai chỗ thi ban trên tay của Viên Tuệ báo cho ta biết cánh tay này đã bị di động qua, và chính là di động vào lúc này. Nói đến đây thì Dương Lô Chỉ quay nhìn Viên Thông. Người suy nghĩ thử coi, lúc người bóp cổ Viên Tuệ phản ứng như thế nào? Ví dụ như chân đạp loạn, tay động đậy giấy ruộng, đầu lắc lư ú ớ. Viên Thông cúi đầu suy nghĩ, nhíu mì kỳ quái đáp. Có thể là cô ấy ngủ quá say, đêm lại tối nên tôi nhìn không rõ. Nói đến đây, ả lại nhíu mày lắc đầu. Hiện giờ nghĩ lại thì dường như có điểm không ổn. Lúc tôi bóp cổ cô ta, cảm giác dường như chẳng có động tĩnh gì, không có phản kháng. Hơn nữa, cổ cô ta hơi lành lạnh. Đúng rồi, Dương Lô Chỉ vỗ bản nói. Cần phải biết, chỉ có thân thể người chết mới xuất hiện thi ban. Vì thế sau khi chết 6 thời thần, đã có người động tay qua. Tay chân của thi thể sẽ hình thành thi ban ở hai nơi. Nếu như 2 ngày sau khi Viên Tuệ chết không có ai di động qua thi thể, mà tay thi thể có hai chỗ thi ban, thì như vậy chỉ có một khả năng duy nhất. Dương Lô Chỉ nói đến đây dừng lại, hướng về phía mọi người nhìn hết một lượt, sau đó chậm chậm nói tiếp. 6 thời thần trước khi Viên Thông bóp cổ rồi di động tay của Viên Tuệ thì Viên Tuệ đã chết. Viên Thông chẳng qua chỉ là bóp cổ một thi thể mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ cả kinh. Viên Thông càng sững sờ hơn, dường như không tin vào lỗ tai của mình. Dương Lô Chỉ giải thích tiếp. Vì thế chân tướng nên là thế này. Hôm đó buổi tối, Viên Tuệ và mọi người cùng ăn với nhau. Viên Giác chứng minh lúc ấy tâm tình cô ta rất tốt, ăn cơm xong rồi quay về thiền phòng. Khi ấy hung thủ bám theo sau hoặc là phục sẵn trong phòng đã bóp cổ cô ta đến chết. Cô ta khẳng định là bị bóp cổ, chẳng có chút nghi ngờ gì. Sau đó hung thủ chạy thoát khỏi phòng. Cùng đêm đó thì vào lúc canh năm, Viên Thông lại lẻn vào phòng bóp cổ Viên Tuệ. Đến lúc này thì Viên Tuệ đã chết được khoảng 6 thời thần. Viên Thông sau đó lại xếp tay của Viên Tuệ trở lại, làm thay đổi vị trí cánh tay, nên mới làm cho thi cương di chuyển, tạo nên sự xuất hiện thi cương ở hai vị trí đối ứng. Tay của Viên Thông và Viên Diệu đều bóp chặt lại, lóe lên tia hưng phấn. Bọn họ đương nhiên biết, nếu lời Dương Lô Chỉ nói đây là thật, thì khi Viên Thông đến giết Viên Tuệ đã chết. Và nếu như Viên Tuệ đã chết trước đó rồi, thì tội Viên Thông sẽ nhẹ hơn nhiều, chí ít sẽ không bị phán tử hình. Tống Vân Nhi đối với câu chuyện đầy kịch tính này cũng rất kinh ngạc hỏi. Ca, vậy có cho rõ ai là hung thủ chân chính hay không? Chà rõ rồi. Sonochi gật gật đầu, xoay mặt nhìn vào từng Nico cho hết một vòng, rồi lạnh lùng nói. Hung thủ này ở trong số các ngươi mà thôi. Đến lúc này thì người còn tại đương trường đều im lặng hết trở lại. Họ đều lo lắng đưa mắt nhìn nhau cảnh giác, sợ hung thủ đột nhiên làm khó dễ. Là ai? Tống Quân Nhi đứng dậy, nhìn chằm chằm các Nico. Dương Nô Chỉ đưa tay chỉ, nhìn xoáy vào một vị lão Nico ở trong đó, lạnh lùng. Chính là ngươi, Viên Tính Sư Thái. Ngươi chính là hung thủ đã giết người chân chính. Ồ! Ánh mắt của mọi người cùng quét về phía đầu bếp duy nhất trong Nhất Chỉ Am, đó là lão Nico Viên Tính Sư Thái. Viên Tính cả kinh, khiếp sợ vô cùng, kêu lên rối rít. Đại lão gia, ngài nhận sai rồi. Bận Ni sao lại là hung thủ giết người được chứ? Bận Ni oan uổng. Oan uổng? Dương Nô Chỉ cười lạnh. Ta hỏi ngươi, trong lần Viên Tuệ dùng cơm chay cuối cùng đó thì ngươi đang ở đâu? Tôi trở về phòng ngủ. Viên Tính ấp úng đáp. Ngươi bình thường đều đi ngủ khi mặt trời chưa xuống núi sao? Tôi. Vấn đề này không dễ trả lời. Từ trụ trì tính từ, lão Nico Viên Tính này có thể coi là già nhất trong Nhất Chỉ Am này. Mấy chục năm nay, sự vụ bếp núc đều do một mình Viên Tính chủ trì. Do đó mỗi đêm đều phải làm bánh làm trái, sáng sớm thức dậy còn phải hấp bánh bao. Mọi người đều biết trước giờ bà ta chưa bao giờ đi ngủ sớm cả. Ngày hôm đó tôi không được khỏe nên nghỉ sớm một chút. Người nói dối, Sonochi nhìn xoáy vào đôi mắt hoảng loạn của bà ta. Lúc chiều khi người nấu cơm, ta và Viên Tịnh đi xem xét khắp nơi. Viên Tịnh có kể cho ta nghe hết sự tình đêm đó. Bên tình đó, ngày hôm đó, lúc dùng cơm tối thì đã chẳng thấy bóng dáng ngươi đâu. Chủ trì tính tử sư thái thì bảo Viên Tịnh đến phòng gọi ngươi, nhắc nhở ngươi là đồ ăn mấy hôm đó quá kém, phải nên tập trung một chút, đừng có mà canh đi đường canh, cơm đi đường cơm. Chủ trì tính tử sư thái kỳ quái là lúc trước ngươi nấu đồ ăn khá lắm cơ mà, sao mấy hôm đó lại dở như vậy? Cho nên, Viên Tịnh đến tiền phòng tìm ngươi, nhưng tiền phòng của ngươi mở toang cửa, mà ngươi lại không có ở trong đó. Sonochi lại quay đầu hỏi Tiểu Nico Viên Tịnh và chủ trì tính tử. Ta nói có đúng không? Điểm này thì hai Nico già trẻ đều gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Tôi lúc đó đang ở nhà vệ sinh. Viên Tịnh chờ phòng của ngươi cả nửa thời thần, thế mà không thấy ngươi trở lại. Ngươi ỉa ra cây hay sao? Tống Vân Nhi nghe Sonochi nói năng thô tục như vậy, mặt đỏ bừng, lén véo vào lưng hắn một cái. Dương Nội Chỉ quay lại nhìn Tống Vân Nhi, cười cười có vẻ ngượng, rồi quay trở lại nói với Viên Tính. Người thành thật cái mau, rốt cuộc ngươi đi đến chỗ nào? Tôi đều đã qua mấy ngày rồi, tôi không còn nhớ nữa. Trán của Viên Tính bắt đầu toát mồ hôi. Nhớ không nổi sao? Dương Nội Chỉ cười lạnh. Ta nhắc cho người nhớ một chút. Người ăn cơm xong, liền lén vào phòng của Viên Tuệ. Sau đó trốn trong cái tủ đứng ở trong phòng Viên Tuệ, rồi nấp vào góc bên trái. Ta nói không sai chứ? Hả? Viên Tính giống như gặp phải quỷ, nhìn sững Dương Nô Chỉ, không hiểu vì sao mà hắn nói chính xác như vậy, giống như đứng một bên tận mắt chứng kiến. Sự vạch mặt này chẳng có gì kỳ lạ, vì Dương Nô Chỉ cúi xuống quan sát cái tủ ở trong phòng, phát hiện mấy dấu tay sát góc, cho thấy Viên Tính lúc đó co mình nấp trốn trong góc tủ. Dương Nô Chỉ lại nói tiếp. Người muốn giết Viên Tuệ, hoặc là phải theo cô ta trở về phòng, hoặc là lẻn vào ẩn trong phòng chờ từ trước. Nếu như người bám theo sau cô ta, dùng vũ lực để chế phục, rồi bóp chết cô ta, thì sự vật lộn đánh đấu của các ngươi sẽ kinh động đến người khác. Trong khi đó, người lại không đủ tự tin là sẽ bóp chết được cô ấy. Do đó, người sẽ không chọn cách này. Hơn nữa, trên người của Viên Tuệ lại không có dấu vết đánh đấu, chứng minh người không có sử dụng phương thức đó mà trốn vào trong phòng trước, chờ Viên Tuệ đi ngủ rồi mới động thủ. Phòng của Viên Tuệ đồ đạc đơn giản. Nếu người muốn ẩn tàng trong phòng thì chỉ có thể chọn hai chỗ. Một là dưới gầm giường, hai là trong tủ. Dưới giường thì không thể vì giường Viên Tuệ khá hẹp. Hơn nữa, giường đối diện với cửa, Viên Tuệ vừa vào là có thể nhìn thấy người ngay. Cho nên, người chỉ có thể trốn trong tủ mà thôi. Nói đến đây, Dương Nô Chỉ lại nhìn xoáy vào gương mặt đã trở nên trắng bệch của Viên Tính. Người biết vì sao, người để lộ ra sơ hở hay không? Viên Tính tái mặt nhìn Diêu Lô Chỉ. Diêu Lô Chỉ liền chỉ vào chân của bà ta. Nhân vì hai bàn chân trần đã hở ngón thật to của ngươi. Mọi người đều cúi đầu nhìn chân của Viên Tính, quả nhiên là chân trần không bó, ngón chân bẹt ra. Diêu Lô Chỉ nói tiếp, người trong am này đều mang giày, chỉ có ngươi là vì thường xuyên phải làm lụng trong nhà bếp. Những ngày tháng nóng nực thế này giống như ở trong lò lửa. Và vào nhà bếp thì dĩ nhiên là để làm cơm xào rau gì đó. Nóng chẳng khác nào ở trong cái lò hấp. Điểm này thì lúc trưa ta đến nhà bếp xem qua đã nhận thấy rất rõ. Do đó người đã quen với việc vào mùa hè để chân trần, như vậy sẽ mát hơn khi tiếp xúc trực tiếp với đá xanh của sàn bếp. Tuy nhiên cũng chính dấu chân này đã bán đứng ngươi. Ngươi để lại vài dấu chân lờ mờ trong tủ, khiến cho ta lập tức biết ngay hung thủ chính là ngươi. Hơn nữa, mảnh vụn của thân cây thông nhỏ xíu đã cháy hết mà ngươi đạp lên ở nhà bếp cũng theo chân ngươi lưu lại trong tủ đó. Vật nhỏ nhỏ mà Dương Nô Chỉ phát hiện trong tủ rồi dùng kính hiển vi quan sát, đó chính là một cái mạt thông đã bị cháy khô. Kết hợp với dấu chân trần, từ đó thì phán đoán hung thủ ẩn trong tủ đứng lớn ở trong phòng Viên Tuệ chính là đầu bếp duy nhất trong am, Viên Tính Sư Thái. Viên Tính trợn mắt điếng người, nhìn tả nhìn hữu. Mọi nữ cô đều hoảng hốt tránh ra, cả mỹ vệ đã đứng cạnh sau lưng bà ta chuẩn bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Toàn thân Viên Tính run rẩy thực hiện sự tranh đấu cãi tội cuối cùng. Tôi đã 50 mấy tuổi rồi, Viên Tuệ mới hơn 20 tuổi, thân cường lực tráng, tôi làm sao bóp chết cô ta được. Cho dù cô ta đã ngủ say, tôi vừa bóp là cô ta tỉnh lại ngay thôi, làm sao đấu lại cô ta chứ? Giang Nô Chỉ cười ha hả đáp, cái này chẳng có gì là kỳ quái, người có biện pháp của ngươi. Bất quá người có thể nghĩ ra thì ta cũng có thể nghĩ ra được. Huyện thành gần nhất của Nhất Chỉ Phong chính là huyện Thanh Khê. Trong huyện thành nhỏ như cái đầu đũa này, điếm phô có được mấy nhà cơ chứ? Muốn tìm thứ gì đó chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Do đó lúc nãy ta đã phái hộ vệ xuống núi đến cái tiệm thuốc duy nhất trong Thanh Khê huyện để thỉnh về một người. Ta nghĩ y có thể giải thích là ngươi dùng biện pháp gì khiến cho Viên Tuệ không thể phản kháng được. Dương Nô Chỉ vỗ vỗ tay, Nam Cung Hùng liền cho dẫn một lão đầu tiến vào. Viên Tính vừa thấy lão đầu đó thì giật mình cả kinh, mặt không còn chút máu nào nhìn lão. Lát sau, bà ta mới từ từ trấn tĩnh lại, giống như tội phạm tử hình đang nghe được tuyên phán đem đi xử bắn. Dương Nô Chỉ liền hỏi cái lão đầu đó, lão trượng xưng hô thế nào? Bị nhân là trưởng quầy của tiệm thuốc Đỗ Trọng ở trong Thanh Khê huyện, họ Lý. Thì ra là Lý trưởng quầy. Diêm Nô Chỉ đưa tay trỏ vào Viên Tính. Ông có nhận ra vị sư thái này không? Nhận ra, bà ta là đầu bếp duy nhất của Nhất Chỉ Am, Viên Tính Sư Thái. Thường đến huyện thành mua đồ ăn và thuốc men. Do đó thường đến tiệm thuốc của tôi, cho nên cũng khá quen. Mấy ngày trước, bà ta có đến quý điếm mua thuốc hay không? Trong tay Lý trưởng quầy có cầm một cuốn sổ. Lão đưa lên, lật mấy trang, nhìn vào đó rồi đáp. Có đến mua, trên này có ghi đủ. Lúc đó Viên Tính Sư Thái nói là về đêm bà ta ngủ không được, yêu cầu tôi bán cho 3 tháng thuốc an thần trợ ngủ, chủ yếu là các vị long cốt, hồng cân, đương quy, bạch thuật, phục trần và linh chi. Dương Nô Chỉ nhìn Nam Cung Hùng, y liền móc từ trong người ra một cái gói giấy cung thân trao cho Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ mở cái bao giấy ra, bảo Lý trưởng quầy nhìn nhận xem thuốc này có phải là mấy vị thuốc người đã bán hay không. Lý trưởng quầy khom người tiếp lấy, dùng tay bới bới xem xét, sau đó gật đầu. Đúng vậy. Dương Nô Chỉ quay sang nhìn Viên Tính. Gói thuốc này là tìm được trong giỏ rác ở trong nhà bếp của ngươi. Ngoài ra lúc trưa, khi ngươi làm cơm, ta và Viên Tịnh đã đi xem xét hết các phòng, phát hiện dưới giường trong phòng ngươi có 2 gói thuốc nữa. Ta tuy không rành về y thuật, nhưng những vị thuốc trong đó cũng chẳng phải thứ quý hiếm gì, cho nên cũng nhận biết chính là những thứ thuốc mà Lý trưởng quầy vừa nói ra. Viên Tính Sư Thái, có cần chúng ta phải đến lấy cho Lý trưởng quầy biện nhận hay không? Không cần đâu, Viên Tính nhạt giọng đáp. Đó chính là số thuốc trong 3 thang thuốc an thần trợ ngủ ta mua ở chỗ Lý trưởng quầy. Số thuốc này là của thang đầu tiên dùng xong quăng đi, dưới giường kia còn có 2 thang chưa sử dụng. Dương Nô Chỉ đối với thần tình của bà ta có hồi chút bất ngờ. Tốt, nếu người đã thừa nhận rồi thì hãy thành thật khai ra người mua số thuốc ấy vì mục đích gì. Mục đích? Viên Tính đứng dậy, đưa ánh mắt từ từ quét về hướng Viên Diệu và Viên Thông, lạnh lùng đáp. mục đích chính là muốn giết chết những tiện nhân dâm loạn, làm ô uế chùa thiền, tượng Phật tổ. Giết chết Viên Tuệ chỉ là bước đầu, ta tiếp đó muốn giết chính hai con tiện nhân, Viên Diệu và Viên Thông này. Lúc này, Viên Tính đã không còn sợ sệt gì nữa. Ánh mắt ác độc của bà ta nhìn Viên Diệu và Viên Thông chừng chừng. Ta 20 tuổi đã xuất gia ở Nhất Chỉ Phong này. Gần 40 năm nay, chúng sư tỷ muội đều thành tâm quy y Phật tổ, nhất lòng nhất dạ tụng kinh lễ Phật. Nhưng mà Viên Diệu, Viên Thông vừa lên núi đã làm những chuyện nhờ nhớp đó. Coi ta là kẻ mù hay sao? Ta hoặc thẳng thắn, hoặc là ngấm ngầm khuyên nhủ, nhưng chúng coi lời ta là tiếng quạ đen kêu, vẫn muốn làm gì thì làm y như cũ. Ta thấy biểu hiện của chúng vẫn theo quy củ, không làm chuyện thái quá mất mặt gì, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ, Viên Tuệ lên núi, sau này lại càng là con hổ ly tinh thối tha hơn nữa. Rất may là Tĩnh Tử sư thái có tuệ nhãn, nhận ra bộ mặt thật của con yêu tinh, không cho ả xuất ra trong am của chúng ta. Chỉ có điều ả mặt dây mày dạn, nói muốn để tóc tu hành. Ta khổ não khuyên Tĩnh Tử sư thái không nên cho phép, nhưng chủ trì nói đây chính là nghiệp trái của họ từ kiếp trước, kiếp này trốn ở đâu cũng sẽ gặp mà thôi, vậy thì cứ để cho mọi chuyện tùy duyên. Ta nghe lời chủ trì, hy vọng bọn chúng có thể nghiêm thủ giới luật, một lòng lễ Phật, nhưng bọn chúng đều đã làm ngược lại. Viên Tuệ này trước hết thì cám dỗ đối với Viên Thông, ban ngày ban mặt mà cũng mở cửa thiền phòng ôm nhau, xả nẹo trên giường, rên rỉ giống như heo bị chọc tiết. Tiếp theo đó lại còn khóc lóc, than thở, đánh ghen, rồi kể đến Viên Tuệ và Viên Diệu dính với nhau, điên loan đảo phượng, khiến cho các sư tỷ muội đều không thể an tâm nghỉ ngơi tu hành. Nơi đây còn là Phật môn tĩnh tu nữa hay sao? Nó chẳng qua là cái ổ hoan lạc của đám dâm oa đáng phụ mất rồi. Viên Diệu đỏ mặt cúi đầu, chúng ni cô thì thào nghị luận, ánh mắt đều lộ vẻ khinh bỉ. Viên Tính hận đến nỗi nghiến răng trèo trẹo, thở phì phò một hồi rồi nói tiếp: Tôi tố cáo với Tĩnh Tử sư thái, người còn nói đây đều là nghiệt trái, hãy để cho bọn chúng tự hóa giải đi. Có điều lần này tôi không tin nữa, ta phải thế thiên hành đạo, tự thân hóa giải. Ta muốn đưa những con dâm ma yêu phụ này quẳng sơ âm phủ, âm tào địa phủ kia kìa. Viên Tính nói tiếp: Do đó ta mua thuốc, trước hết nấu một thang, lúc làm cơm bỏ vào trong cơm canh của con hổ ly Viên Tuệ trước. Sau đó lẻn đến phòng của nó, nấp vào trong tủ, chờ nó lắc lắc lư lư khoảng một canh giờ sau thì về phòng. Ta đoán là nó đã đến tìm Viên Diệu xong mới trở lại, khiến cho quyết tâm giết nó lại càng tăng lên trong lòng ta. Viên Diệu kêu lên: Hèn gì lúc đó Viên Tuệ đến tìm tôi, cứ luôn nói là buồn ngủ, muốn ngủ luôn ở chỗ tôi phải đuổi cô ấy đi. Viên Tính cười khinh bỉ: Đuổi đi ư, người nỡ sao? Viên Diệu đỏ mặt đáp: Tôi vì sao mà không nỡ được, cô ấy thích tôi là chuyện của cô ta, còn tôi có thích cô ta bao giờ đâu, tôi chỉ thích có mỗi mình Viên Thông sư tỷ. Vì... Viên Tính phun một bãi nước bọt, lại tự tát vào mặt mình một cái cực mạnh mắng: Hai người là nữ nhân, lại là người xuất gia, thì còn nói gì đến tình ái chứ? Phi, người không mắc cỡ, nhưng ta thấy mắc cỡ đây này. Viên Thông đột nhiên đứng dậy, xích sắt ở chân khua rộn ràng, đưa tay chỉ về phía Viên Tính, tức giận mắng: Chúng ta làm cái gì mà mất mặt? Chúng ta không trộm, không cướp, không giết người, không phóng hỏa, sao lại mất mặt? Nếu sớm biết người có cái lòng này, không chờ người động thủ, ta sẽ phân thây người ra thành vạn đoạn. Ha ha, người giết đi, dù gì ta quyết định trước khi giết các ngươi thì đã coi cái mạng này không còn nữa. Viên Tính lại nhìn trên nhìn dưới Viên Thông, phun thêm một bãi nước bọt. Vì một đôi dâm oa đáng phụ, học người ta nói cái gì là tình ái chứ. Thật là kẻ không biết xấu hổ, cái gì cũng có thể làm được. Viên Thông tức đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Viên Tính mà không nói được câu nào. Viên Diệu cũng đỏ phừng mặt đứng dậy, hai mắt đẫm lệ, nhìn chừng chừng Viên Tính rít lên: Hai chúng ta muốn tương thân tương ái thì đã làm sao? Ai nói nữ nhân chỉ có thể thích nam nhân? Là ai nói chứ? Cho dù là có người nói đi chăng nữa, cho dù Thiên Vương Lão Tử có báo đi chăng nữa, nhưng ta cứ thích tỷ ấy thì đã làm sao? Chúng ta không chọc, không phiền ngươi, chúng ta chỉ yêu chính chúng ta. Ngươi bằng cái gì mà quản chúng ta? Bằng cái gì muốn giết chúng ta? Nói xong, cô ta tức nghẹn khóc òa lên. Ha ha, Viên Tính cười thật to. Mọi người nghe đó, nghe hết đó, con hồ ly thối này đang văng cứt chó gì vậy? Thiên địa vạn vật đều có âm dương, nam nữ yêu nhau thì mới phù hợp với thiên đạo điều hòa. Các ngươi tưởng mình là ai? Nữ nì chúng ta là Dĩ Bị Quy, Tam Cô Lục Bà, khiến cho người ta khinh thẳng. Chẳng phải vì các ngươi thần đã xuất gia rồi mà trong đầu vẫn đầy cái gọi là nam đạo nữ sướng, dâm hòa đãng phụ hay sao? Viên Tính lại vỗ bàn nói tiếp. Nếu như các người lục căn chưa tịnh, muốn hoàn tục lấy chồng, ta quyết không nói hai lời. Nhưng các người đã xuất gia rồi, theo lẽ phải nguyên thủ thanh quy giới lật. Đằng này lại mượn cảnh nhà chùa, ngang nhiên dâm loạn, làm càn chẳng sợ ai. Các người cho những người chúng ta là tượng đất cả hay sao? Nghe thấy hết mà chẳng quản gì hay sao? Ha ha, các người sai rồi. Nếu như các người không chịu giữ thanh quy giới luật, lại không nghe lời khuyên, vậy thì được. Viên Tính ta sẽ đứng ra giúp các người một tay. Lời nói cuối cùng tuy gay gắt, chói tai nhưng đầy sức thuyết phục, khiến cho mọi người nghe mà sững cả người. Lát sau, Dương Nô Chỉ mới đằng hắng một tiếng, ra ý bảo Viên Thông, Viên Diệu ngồi xuống, sau đó nói với Viên Tính. Viên Tính, động cơ giết người của ngươi, bổn quan đã minh bạch. Tiếp theo, ngươi hãy nói coi, ngươi làm cách nào giết chết Viên Tuệ. Viên Tính chậm rãi ngồi xuống đáp. Chẳng có gì đáng nói cả. Sau khi Viên Tuệ trở về, lập tức nằm vật ra giường ngủ ngay. Tôi chờ một chút rồi chui ra, trèo lên giường ngồi đè lên cổ của ả. Ả dãy dụa một chút rồi bất động. Bóp chết ả xong, tôi lại dùng mền gối đậy kín thi thể lại, khép cửa, rồi trở về phòng ngủ. Người không nghĩ qua là sẽ xử lý thi thể sao? Không hề, nhân vì tôi tin là tôi và Viên Tuệ vô án vô cửu, sẽ không có ai nghi ngờ tôi cả. Án này cuối cùng cũng được phá giải, Dương Nô Chỉ ra lệnh cho trói Viên Tính lại. Biến hóa như hí kịch này khiến Tống Vân Nhi kinh ngạc vô cùng, cứ lắc tay Dương Nô Chỉ trách hắn là sao không cho nàng biết sớm, để cho nàng tự tay bắt chân hung về quy án thử một lần. Dương Nô Chỉ cười cười, lòng nghi án này Tống Vân Nhi chẳng có biện pháp nào phá được, nhân vì nó đặc biệt phi thường. Hung thủ sau khi tra dấu vết của hung thủ trước, giữa hai hung thủ lại không hề biết sự tình của nhau. Án mạng như thế này, muốn phá giải thì trước hết phải dựa vào sự hiểu biết tường tận của các hiện tượng thi thể và phán đoán chuẩn xác thời gian tử vong, lại nhận thức được của cổ nhân đối với hiện tượng của thi thể này vẫn còn chưa đủ để giải quyết vấn đề. Cũng hơi khó mà phát hiện người chết trước sau lại bị tới hai hung thủ ra tay lấy mạng. Ngoài ra án này muốn triệt để phá giải thì cần phải dựa vào thủ đoạn điều tra hình sự thời hiện đại. Ví dụ như kiểm tra huyết dịch ở hiện trường, lại so sánh dấu tay, dấu chân. Ngoài ra còn kiểm tra các vật chứng vi lượng, cụ thể là mặt thông đã cháy, ở dưới kính hiển vi. Kết hợp mọi thứ, mọi kết quả kiểm nghiệm để tiến hành phán đoán mới đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu như không, muốn phát hiện hung thủ thực sự đằng sau hung thủ thứ hai, độ khó đúng là lớn phi thường. Cứ lấy việc so sánh chỉ tay mà xét, kỳ thật án này còn có một tình tiết mà Dương Nô Chỉ chưa nói đến, đó chính là khi hắn đến nhà bếp thị sát, đã lén lấy cái chán của Viên Tính cầm qua, bò vào trong lòng, từ đó mà lấy được số vân tay của Viên Tính. So với dấu vân tay trong tủ, xác nhận giống hệt nhau, bây giờ hắn mới quyết tâm thủ lưới bắt cá. 12 ni cô trên Nhất Chỉ Phong này bị bắt một lượt hết 3 người, lại cộng thêm một người chết. Nguyên nhân chỉ vì một chữ tình, thật là khiến cho người ta cảm thán. Trần Hùng bị bắt, án mạng đã được phá giải. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Nô Chỉ và mọi người từ biệt Tĩnh Tử Sư Thái, cùng chúng ni cô, áp giải Viên Tính, Viên Diệu và Viên Thông xuống núi để trở về Thanh Khê huyện. Dương Nô Chỉ tìm một họa sư, căn cứ theo lời miêu tả của Viên Thông để vẽ ra tướng tá của Hứa Đạo Cô, rồi báo lên đề hình án sát sứ của Hồ Quảng, yêu cầu tiến hành hợp tra. Do không có chứng cứ chứng minh Hứa Đạo Cô là hung thủ giết người hàng loạt, hắn chỉ có thể yêu cầu giúp đỡ điều tra, chứ không thể tiến hành truy nã toàn quốc. Còn về chuyện xử phạt Ba Ni Cô thì không quan hệ đến án này nữa rồi, chỉ có thuật giải đơn giản như sau. Viên Tính tùy giết người, nhưng chuyện xảy ra là có nguyên nhân có thể giảm tội, cho nên bị phán đánh 500 trượng, à đánh 100 trượng, lưu đày 3.000 dặm, sau đó đã bị bệnh chết ở chỗ lưu đày. Viên Thông thuộc về phạm vi khép tội là mưu nhi dĩ hành, vị trường, vị từng thương nhân giá, tức là lập mưu hành động nhưng chưa gây hại cho người. Căn cứ vào Đại Minh Luật thì phán đánh 100 trượng, phạt giam 3 năm. Viên Diệu thuộc về tội vô tình hợp mưu giết người rồi bao che tội phạm, đánh 100 trượng. 3 năm sau, hai người này đã dắt tay đi đâu mất không rõ. Đó là chuyện không quan trọng. tiếp theo sẽ không kể về họ nữa. Dân Nô Chỉ phong trần mệt mỏi trở về nội nha. Tống Tình và Hồng Lăng hoan hỉ không sao kể xiết. Chờ đến khi thấy quan bảo của hắn rách bươm, khâu đùm vá đụp, nhất định là đã chịu không ít cực khổ, đều cảm thấy thập phần thương tâm. Đêm đó Hồng Lăng đem hết 12 thành tinh thần ra làm những món thật ngon để khao đãi Dương Nô Chỉ. Tân Chỉ Tuệ, Bạch Tố Mai mang theo hai tiểu nha hoàn rời đi. Trong nội nha thành vắng lạnh lùng, chỉ có Tống Tình, Tống Vân Nhi và Hồng Lăng. Đương nhiên còn có Lê Viên Thất tỷ muội và Miêu Gia song sinh Lý tỷ muội. Thế nhưng bọn họ đều ở hậu hoa viên để luyện tập ca vũ, không hề tới đây. Mấy ngày nay ở trấn Nhất Chỉ Phong đều ăn chay uống trà, Dương Nô Chỉ đã sớm chịu không nổi nữa. Hiện giờ Hồng Lăng làm cho một bàn đầy món ngon, toàn là những thứ Dương Nô Chỉ khoái khẩu, cho nên khiến hắn mừng rơn, ôm Hồng Lăng hôn lấy hôn đề để biểu kỳ sự cảm tạ, rồi không nói gì thêm nữa, ngồi vào bàn cầm đũa ăn như hổ đói vồ mồi. Tống Tình và Hồng Lăng thấy Dương Nô Chỉ ngồm ngoàm như vậy, vừa tức cười lại vừa xót dạ. Trên bàn ăn, Tống Vân Nhi kể chuyện Dương Nô Chỉ phá án tại Ni Cô Am, tự nhiên là mặt mày hớn hở, lại thêm bông ghép hoa, khiến cho Tống Tình và Hồng Lăng nghe mà trợn to hai mắt, cứ tặc lưỡi sưng kỳ lia lịa. Ăn cơm xong, Tống Vân Nhi liền tự mình về phòng. Đi đường mệt mỏi nên Dương Nô Chỉ cũng muốn nghỉ sớm, ôm eo Tống Tình tiến vào phòng. Tống Tình mấy ngày nay không được gặp Dương Nô Chỉ, giờ trong lòng hắn óng ẹo như một bông hoa ma quái, khiến cho hắn dục hỏa trùng thiên, muốn cởi ngay áo quần của nàng mà hành sự. Tống Tình chụp giữ tay hắn lại, lắc đầu thưa. Phu quân, Tình Nhi hai ngày nay có kinh nguyệt, hay là để Hồng Lăng hầu trang? Dương Nô Chỉ hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến hình dạng vũ mị tuyệt luân của Hồng Lăng cũng khá động tâm, chỉ cảm thấy có chút ủy khuất cho Tống Tình. Thế nhưng nếu đã sớm bàn kỹ là Tống Tình khi có tháng thì sẽ do Hồng Lăng hầu hạ, vậy thì không cần phải nói gì nữa. Dương Nô Chỉ ôm chặt Tống Tình hôn hít, dịu dàng bảo. Vậy nàng ngủ sớm chút đi. Dạ, chàng cũng vậy, đừng có để mệt mỏi quá. Tống Tình mỉm cười, đôi mắt to nháy nháy, lúng đồng tiền trên gương mặt tròn trịa mê người. Dương Nô Chỉ gật gật đầu, lại hôn nàng một lúc, rồi mới ra ngoài kéo Hồng Lăng tới thư phòng. Hồng Lăng ở cạnh Dương Nô Chỉ lúc nào cũng ngoan ngoãn, thậm chí có chút khẩn trương, dường như cô bé sợ làm không tốt sẽ khiến Dương Nô Chỉ bực mình vậy. Sau khi phục vụ Dương Nô Chỉ rửa giấy xong, hai người cởi quần áo lên giường. Mấy ngày không gặp, Hồng Lăng trong mắt Dương Nô Chỉ lại thêm vũ mị kiểu diễm. Hồng Lăng thì lại đặc biệt nhu tình như nước, trăm điều chiều chuộng. Dương Nô Chỉ hăng hái vô cùng, xông pha trận mạc chẳng khác gì mãnh tướng. Nhưng bị sự ôn nhu hương diễm của Hồng Lăng hóa giải từng chút một, cuối cùng cũng đành phải vứt bỏ mũ giáp, quân lính tàn rã. Nhưng đến khi chịu đánh chiến thu binh, thì cũng đã trải qua mấy phiên phúc vũ phiên vân. Hồng Lăng nằm gọn trong lòng hắn. Thiếu gia, nhị thiếu phu nhân đã có mang. Thiếu gia mấy tháng rồi, hiện giờ nhất định là đã thấy bụng rồi. Nghĩ đến Tần Chỉ Tuệ, lòng Dương Nô Chỉ đầy dẫy tình ý. Tiểu thiếp đầu tiên của hắn bụng dạ thật đúng là chỉnh tề, lại là người đầu tiên sinh con cho hắn. Cảm giác ấy quả thực chẳng còn gì bằng. Dương Nô Chỉ lại sờ sờ cái bụng phẳng lì của Hồng Lăng. Hồng Lăng, còn em thì sao? Em đã có chưa? Thân tình của Hồng Lăng ảm đạm ngay. Không có, nguyệt sự của em vừa hết không lâu, lúc thiếu gia không có ở nhà. Tam thiếu phu nhân và em bàn luận chuyện này, thiếu phu nhân nói cho dù người không có, thì dẫu em có cũng là hay. Em là thiếp thân nha hoàn của người, dù sao cũng là người. Người có thể thay thế thiếu phu nhân sinh con cho thiếu gia, nói ra cũng là đáng mặt. Dương Nô Chỉ phì cười. Hai nàng thật là gấp cái gì chứ? Dương Nô Chỉ phéo vào nhũ phòng của Hồng Lăng một cái. Hai nàng mới có 16 tuổi, nhũ phòng còn chưa phát dục hết, cứ từ từ rồi sẽ có. Hồng Lăng không cười, u buồn nói. Thiếu gia có thể đợi, đó là vì nhị thiếu phu nhân đã có mang cho thiếu gia rồi. Cứ chờ ngày tiểu thiếu gia sinh ra đời thì thôi. Còn tam thiếu phu nhân và em, một ngày chưa có mang là một ngày không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Nói điều đó, nàng lại thút thít khóc. Dương Nô Chỉ chồm người, ép đè nàng xuống, khẽ gạt lệ cho nàng. Ngoan nào, đừng khóc. Người ta nói nữ nhân làm từ nước quả thực là không sai. Động một chút là khóc lầy cả giường. Nói xong, liền hôn lên môi nàng, nói tiếp. Hiện giờ nhị thiếu phu nhân của các người cũng đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người các nàng. chúng ta ngày nào cũng làm, không tin là không sinh được cái trứng con nào. Hồng Lăng phì cười, đưa cánh tay thon vòng qua cổ Sơn Nô Chỉ. Vậy thiếu gia người có chịu nổi không? Chịu không nổi cũng phải kiên trì à, còn có cách nào khác đâu. Để tiểu lăng của chúng ta khóc lầy cả giường thì chút mệt mỏi kia có đáng là gì chứ? Thiếu gia thật là tốt. Hồng Lăng vít cổ Sương Nô Chỉ, đưa môi dâng cho hắn nụ hôn ngọt lịm, rồi dùng thoại ngữ ngọt ngào êm dịu hạnh phúc nói: Hồng Lăng có thể theo hầu thiếu gia thật không biết là phúc khí tu từ kiếp nào nữa. Sương Nô Chỉ mỉm cười, dùng cùi chỏ chống giữ thân thể, không để cho Hồng Lăng bị đè chặt quá. Nếu là như thế, ngày mai ta đến tiệm thuốc của Lăng Trung mua nhân sâm cái gì đó, rồi đông trùng hạ thảo, a dao mu rùa, rồi thuốc tráng dương hổ tiên lừa tiên gì đó về uống mỗi ngày, nhất định là thiếu gia ta mỗi ngày đều hùng khí ngất trời, đánh dẹp tan hoang mọi chiến trường, thế có được không? Không được. Hồng Lăng khẽ đẩy thân trên của Dương Nô Chỉ, mắt phượng long lánh nhìn hắn trách: Em không muốn hảo thiếu gia của em dùng thuốc lang hổ khiến cho thân thể suy nhược tệ hại đi. Vậy thì làm sao bây giờ? Dương Nô Chỉ nhăn mặt cười khổ. Tiếp theo sự gia tăng của thê thiếp thì vấn đề này đã từ từ biến thành sự thật. Thiếu gia đáp ứng là đối tốt cả đời với Hồng Lăng. Hồng Lăng có câu này của thiếu gia cũng đã quá đủ rồi. Không thể có mang tiểu thiếu gia thì coi như ông trời không thương xót Hồng Lăng mà thôi. Dương Nô Chỉ xót xa ôm nàng bảo: Cho dù ông trời có mù mắt không chiếu cố tiểu lăng lăng của ta thì thiếu gia cũng sẽ yêu thương em hết mực. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: Nhưng mà nói cho thật, thiếu gia rất mong em có thể sinh cho ta một bé cưng, tiểu bà bối của chúng ta nhất định sẽ đẹp giống như em vậy. Không, Hồng Lăng đáp, em muốn sinh cho thiếu gia một tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia nếu giống Hồng Lăng thì sẽ ẻo lả như khói, phải giống thiếu gia anh tuấn thông minh, sau này là một đại quan phá án thật giỏi. Được được, Dương Nội Chỉ đồng tình. Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ không biết Liễu Nhược Băng có mang thai với hắn không? Mang hài tử rồi, sẽ sinh ra trai hay gái? Nếu là nam thì quá tốt, Liễu Nhược Băng sẽ nhân vì chuyện cấp cho Dương gia chuyển tông tiếp đại mà cảm thấy tự hào. Nói không chừng do tâm tình này chi phối vì hài tử của mình, Liễu Nhược Băng sẽ trở lại bên cạnh hắn. Hồng Lăng phát hiện Sơn Nô Chỉ lơ là, liền hôn hắn một cái, cười hỏi: Thiếu gia đang nghĩ gì vậy? Không, không nghĩ gì, ngủ thôi. Dương Nô Chỉ ôm Hồng Lăng mà cứ nghĩ đến Liễu Nhược Băng, lòng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng tư niệm này một khi nổi lên thì không thể nào áp lại xuống được. Hắn nhổm người xuống, ngửa mặt lên trời, thẫn thờ nhìn màn trướng. Hồng Lăng ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn không nói gì. Khi nào sẽ cùng chung bóng song tây, nói chuyện ba sơn dạ vũ đây? Hẹn ước ba sơn dạ thoại tới chừng nào mới thực hiện được? Ngày nào hắn mới có thể nhìn lại được dung nhan mỹ lệ, lãnh diễm tuyệt luân của Liễu Nhược Băng? Chú thích: Tam cô lục bà, theo Đảo Tông Nghi, Suýt Canh Lục, quyển 10, thì tam cô lục bà hay là ba cô sáu bà là chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô gồm có đạo cô, cô đồng và quái cô, tức là hành nghề chiêm quái. Còn sáu bà thì có nha bà là cò, làm nghề trung gian giới thiệu mua bán để hưởng lợi, có thể lừa đảo giới thiệu mua bán cả con người. Khi đó còn gọi là mẹ mìn, chứa phụ nữ để giới thiệu mua dâm thì gọi là bà chứa. Bà mối, sư bà lang, nữ vu dư, kiến bà tức là bà vú, bà bảo mẫu, dược bà là người trị bệnh, ổn bà là bà mụ chuyên đỡ đẻ. Ở trong xã hội xưa thì thường có những người mượn danh của những người này để làm chuyện xấu. Vì thế tam cô lục bà là thành ngữ để chỉ những người phụ nữ không đàng hoàng, lừa đảo. Chương 281: Chi Châu tiểu thiếu gia bị bắt cóc. Tại Chi Châu nhà môn thuộc trấn Viễn Châu Hồ Quảng, Chi Châu Cảnh Phong Cương Cảnh Đại Nhân đang làm việc trong thiên áp vòng. Ở Minh Triều thì có hai loại, gồm có là thuộc châu và trực lệ châu, tức là châu trực thuộc triều đình. Cũng giống như bây giờ thì nó có các cái tỉnh thành phố trực thuộc trung ương vậy. Ở thời Minh Thanh thì bao gồm có Bắc Kinh, Thiên An, Hải Nam và một phần của Sơn Đông. Thuộc châu thì có sự đãi ngộ giống như huyện, còn trực lệ châu thì được đãi ngộ giống như phủ. Thế nhưng phẩm hàm lại thấp hơn chi phủ. Chi phủ là quan chánh tứ phẩm, còn chi châu là quan ngũ phẩm. Lúc này người gác cổng hoảng loạn chạy vào quỳ xuống thưa: Đại lão gia, không xong rồi. Cảnh Chi Châu đang cầm một cái tài liệu thẩm duyệt từ từ, nghe lời này liền không vui, nhướng mắt hỏi người gác. Có chuyện gì mà kinh hoàng như vậy, từ từ nói ta nghe. Người gác thở hổn hển một hồi rồi mới đáp. Tiểu thiếu gia không thấy đâu nữa. Cái gì? Cảnh Chi Châu quăng ngay quyển sổ trên tay, đứng phắt dậy. Người gác vội thưa. Lão gia, vừa rồi bà mụ nhờ người đưa tin nói là tiểu thiếu gia biến mất rồi. Các bà mụ đang tìm kiếm chung quanh chỗ mất. Cảnh Di Châu có 4 thê thiếp, sinh trai sinh gái cả đám, thế nhưng yêu thích nhất chính là đứa con do tiểu thiếp mới sinh được 3 tuổi. Hôm nay khi trời đặc biệt oi bức, bà mụ đã ấm tiểu hài tử, Cảnh thiếu gia, dẫn theo người hậu nam tên là Lưu Song Hỷ, đến bên đạo quán Thanh Long Động ở cạnh Vũ Dương Hà trong thành hóng mát. Không ngờ họ lại để mất tiểu thiếu gia, tìm kiếm khắp cả Thanh Long Động mà chẳng thấy đâu, cho nên mới cuống lên, vừa tìm kiếm chung quanh, lại vừa nhờ người về đưa tin báo. Cảnh Chi Châu bây giờ mới hoảng sợ, mang theo người vội vã ngồi kiệu đến đạo quán Thanh Long Động. Vừa hạ kiệu thì đã thấy bà vú La Thị đang ngồi bậc đá trước đạo quán khóc giống lên. Còn người hầu nam là Lưu Song Hỷ thì mặt mày sầu khổ đứng cúi đầu bên cạnh. Cảnh Chi Châu vội bước lên hỏi. Có chuyện gì? Tiểu thiếu nha đâu rồi? La Thị và Lưu Song Hỷ quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa. La Thị thưa. Tiểu thiếu gia không thấy đâu nữa. Làm sao lại không thấy? La Thị đáp. Vừa rồi tôi và Lưu Song Hỷ ấm tiểu thiếu gia ra quán hóng gió, ngồi hòn giả sơn trên điện của lão quân. Tiểu thiếu gia thì ở thạch bàn bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi mải mê ngắm phong cảnh bên dưới. Khi quay đầu lại thì tiểu thiếu gia đã đi đâu mất rồi. Chúng tôi cho là tiểu thiếu gia chỉ chạy đâu đó trong sơn động vui chơi, không ngờ tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Hu hu. Người hầu nam Lưu Song Hỷ nói tiếp. Tiểu thiếu gia và bà vú tìm khắp hòn giả sơn, chỉ thấy một chiếc giày của tiểu thiếu gia, ở trong giày còn có một mảnh giấy. Nói xong, hắn móc từ trong người ra một chiếc giày đầu hổ của em bé, rồi lấy từ trong giày ra một mảnh giấy, dâng bằng hai tay cho Cảnh Chi Châu. Cảnh Chi Châu tiếp lấy xem, thấy trên đó có ghi 4 chữ. Phụ trái tử hoàn, tức là cha thiếu nợ thì con phải trả. Ông ta trợn trắng mắt điếng cả người. Phụ trái tử hoàn, chẳng lẽ kẻ bắt cóc hài tử có thù với ta sao? Cảnh Chi Châu cố tìm trong não, làm qua một cõi thì khẳng định ít nhiều cũng đắc tội với người ta. Thế nhưng, thù hận thâm sâu cho đến nỗi phải bắt con trai của mình thì Cảnh Chi Châu còn chưa nghĩ ra đó là ai. Bà mụ còn quỳ ở dưới đất khóc giống lên. Cảnh Chi Châu càng thêm phiền loạn, liền bước tới đạp cho ả một cước, khiến La Thị té lăn ra đất, rồi tức giận mắng. Còn tiện nhân nhà ngươi, làm mất tiểu thiếu gia rồi, còn mặt mũi nào ở đó giống lên như heo thế kia. Nếu không tìm lại được tiểu thiếu gia, ta sẽ lấy mạng của ngươi để thường vào. La Thị vội vàng quỳ xuống, một mặt vừa khóc, một mặt cầu xin tha mạng. Người hầu nam cũng khổ khổ khẩn cầu. Cảnh Chi Châu chuyển thân nhìn các gia đình, người hầu, nha hoàn ở sau lưng, sống lên. Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không đi tìm tiểu thiếu gia, mau lên. Tìm không được tiểu thiếu gia, lão tử cho con các ngươi biết thế nào là vô tích sự. Bọn gia đình vội vã đáp ứng chạy khắp nơi tìm kiếm. Cảnh Chi Châu ngồi kiệu về nha môn, không còn lòng dạ nào làm việc, đi thẳng vào nội nha. Mấy thê thiếp của ông ta đã biết được tin tức, ở trong nội nha khóc la thành một đoàn, đặc biệt là tiểu thiếp nhỏ nhất, Vương Vũ Phỉ, Vương Thị, cũng là mẹ của tiểu thiếu gia, đã khóc đến chết lên chết xuống. Tiểu thiếu gia có thể nói là bảo bối của Vương Thị, là thứ để đảm bảo nàng ta được sủng ái. Hiện giờ, trong cảnh gia, nàng ta muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, đều là do xuất phát từ hài tử này. Một khi hài tử không còn nữa, thì địa vị của nàng ta cũng sẽ không còn. Hơn nữa, mẫu tử tình thâm, con thơ mất rồi, làm sao mà không khóc trời kêu đất cho được. Cảnh Chi Châu ngồi trong phòng khách nội nha thở dài. Nhà môn xảy ra chuyện lớn như vậy, dường như tất cả mọi người đều ra ngoài trợ giúp tìm kiếm. Nhưng hết đợt này đến đợt khác, người đi rồi trở về với nỗi thất vọng tràn trề. Tìm kiếm suốt cả ngày, tung tích của tiểu thiếu gia vẫn biển biệt. Đêm đã khuya, trong phòng khách nội nha đầy chật toàn là người. Tìm tiểu công tử của trưởng quan thủ tịch Chi Châu, đại nhân của Trấn Viễn Châu đã bị người ta bắt cóc, nhanh chóng đã lan truyền khắp thành như một ôn dịch. Phán quan, lại mục, ti lại sáu phòng và hương thân trong thành đều đến thăm viếng. Cả phòng đầy người đều thở dài than vắn hoặc mắng nhức tên tội phạm bắt cóc đáng chết, hoặc là an ủi Chi Châu Cảnh đại nhân bớt buồn phiền, nghĩ hết biện pháp để nhanh chóng giải cứu công tử. Nói đến giải cứu, Cảnh Chi Châu thở dài. Làm cách nào mà giải cứu, tên bắt cóc này không để lại tin yêu cầu tiền tài, cũng không yêu cầu điều kiện. Ai, từ mảnh giấy ghi lại mà xét, chỉ sợ hài tử khó tránh khỏi đại nạn. Trần Viễn phán quan Triệu Lâm Uyên đang hầu kế bên vỗ đùi thưa. Trên mảnh giấy cả bắt cóc ghi lại cái gì là phụ trái tử hoàn. Mọi người đều biết Chi Châu đại nhân của chúng ta làm quan rất thanh liêm, thường dân như con, có bao giờ gây ra món nợ tình oan trái nào đâu. Thế thì kết thâm cửu đại hận với người từ bao giờ? Ta nghĩ rõ ràng đây là kẻ bắt cóc đã bày đặt, bày điều, muốn hỗn hảo đánh lạc hướng mà thôi. Mọi người đua nhau gật đầu tán đồng. Triệu Văn Quan rất đắc ý nói tiếp. Do đó tên bắt cóc hài tử này nói cho cùng thì cũng vì tiền. Theo ta thấy y sớm muộn cũng đề xuất điều kiện, chúng ta cứ yên tâm chờ thử coi y đề xuất điều kiện gì. Bất quản là đòi bao nhiêu tiền, vì sự bình an của tiểu thiếu gia, chúng ta cứ đáp ứng là được. Mọi người cùng chúng tay gom góp chuộc tiểu thiếu gia trở về. Chúng nhân nghe lời trần từ của Triệu Phán Quan đều cảm thấy y trượng nghĩa thập phần. Hèn gì Chi Châu đại nhân lại coi y là tâm phúc, cho nên đua nhau tán đồng. Cảnh Chi Châu thở dài. Đúng à, bổn quan suy nghĩ suốt cả ngày, nhưng chẳng hiểu suốt cuộc đã đắc tội với ai mà họ lại muốn bắt con trai ta. Xem ra rất có khả năng như lời của Triệu Phán Quan đã nói, người này làm vậy có thể là vì so tiền tài. Lại mục Lý Bân liền thưa. Tỷ chức ngu kiến, người này lưu lại giấy nếu như đã ghi như vậy, chỉ sợ khả năng vì tiền tài hơi nhỏ, mục đích vẫn có thể là để báo cừu. Cho nên nếu để chậm một ngày thì sinh mệnh tiểu thiếu gia thêm một phần nguy hiểm. Chúng ta chẳng nên ngồi chờ như thế, mà nên chủ động xuất kích, nghĩ hết biện pháp để bắt giữ tên bắt cóc này. Triệu Phán Quan nghe lại mục phản bác ông ta, trong lòng không vui, lại nghe y đề cập đến chuyện chủ động xuất kích bắt người, liền xì một cái cười hỏi. Cái này còn cần ngươi nói sao? Ai mà không muốn phá án, ai có thể nhịn được cái tức này chứ? Dạ dạ, tỷ chức thất ngôn. Lại mục lại sợ hãi đáp. Lại mục chỉ thuộc tụng cửu phẩm. Chú thích về quan chế thì chia ra chánh với tụng. Chức tụng cũng giống như chức phó, là cấp thấp nhất trong phẩm trật. Quan nào cũng có thể khi phụ chèn ép. Phán quan là tụng thất phẩm, cho nên ý nói chuyện không cần khách khí gì, và lại chỉ còn biết nhịn nhục nuốt vào lòng. Cảnh Chi Châu ngược lại nghe ra trong lời này có ý khác. Lòng ông ta lo lắng cho con, từ tờ giấy lưu lại của kẻ bắt cóc đó, chỉ sợ con trai Hùng Đà Cát Thiểu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ khi kẻ bắt cóc muốn giết hài tử để báo thù, thì quả thực thêm một ngày càng thêm nguy hiểm. Nếu như có hy vọng phá được án này, tìm lại được hài tử, thì cho dù chỉ có một tia hy vọng, ông ta cũng không thể bỏ qua. Cho nên vội hỏi. Lý đại nhân, người có cao kiến gì cứ nói ra, mọi người cùng tham khảo. Dạ dạ. Lý Lại Mục đáp ứng, lén liếc mắt nhìn Triệu Phán Quan. Triệu Phán Quan trừng mắt. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Chi Châu đại nhân bảo ngươi nói, ngươi còn không mau nói. Dạ dạ. Lý Lại Mục hơi bối rối, nhưng dường như thứ bất nạt này y đã chịu quen, liền lên tiếng. Tỷ chức nghĩ đến một người có thể phá được án này, cứu ra tiểu thiếu gia. Vậy sao? Là ai? Cảnh Chi Châu phảng phất như nhìn thấy một tia hy vọng. Cảnh đại nhân còn nhớ đến án của Vương Điển Sứ trong thời gian trước đây hay không? Án của Vương Điển Sứ Cảnh Chi Châu dĩ nhiên nhớ rõ, vì nó mà ông ta đã bị đánh 80 trượng, phạt bổng lộc 1 năm, vết thương trên mông đít hiện giờ vừa lành, ông ta hỏi. Ý tứ của Lý đại nhân là? Đột nhiên Cảnh Chi Châu nhớ tới một người, lập tức phản ứng ngay. Ngài nói là tri huyện huyện Thanh Khê phá án sai của Vương Điển Sứ vừa rồi, hiện giờ còn kiêm cả chức đồng tri của châu ta. Sương Đô Chỉ, Sương đại nhân sao? Thỉnh ông ta đến để giúp phá án này sao? Đúng vậy, Lý Lại Mục đáp. Vị Dương đại nhân này không đơn giản đâu. Vừa đến Thanh Khê huyện đã phá luôn án của Vương Đặng Điển Sứ, gian sát vợ và em trai của Vân Lăng, con trai Miêu trại chủ, rồi vu cáo cho Vân Lăng, thành công hóa giải xung đột Hán Miêu. Nghe nói hiện giờ Miêu trại chủ về chuyện này đã coi Dương đại nhân như một vị Bồ Tát cùng phụng đủ đầy, người gặp là khen, người thấy là giảng. Hai người đã kết thành mối giao hảo tình như khói lửa. Miêu dân ở Thanh Khê huyện này không phục vương đạo giáo hóa đã gây sự loạn lên, khiến cho đại nhân cứ mãi đau đầu. Hiện giờ Dương đại nhân trị lý an ổn trật tự, Hán Miêu sống chung dung hợp. Xem ra vị Dương đại nhân này có khả năng không tầm thường. Triệu Văn Khoan xì một cái cả cười. Nói cái gì vậy? Khen ngợi y giống như tung hỏa mù lên. Ai để ai nghe? Người đừng có quên, chính là vì y mà Chi Châu đại nhân của chúng ta mới chịu 80 trượng không không. Còn bị phạt bổng lồng 1 năm. 1 năm đó đủ để mua đồ ăn thức uống cho cả nhà ngươi suốt 5 năm. Lý Lại Mục lại gật đầu lia lịa, dạ vâng, không dám nói tiếng nào. Triệu Phán Quan càng đắc ý hơn, cười lạnh bảo. Y chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, có bản lãnh gì lớn cơ chứ? Theo ta thấy, Dương Đô Chỉ chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán, chẳng được tích sự gì đâu. Người tầng bốc hắn như vậy để làm gì? Người muốn dẫn mặt với Chi Châu đại nhân sao? Chẳng lẽ người không biết Chi Châu đại nhân đang muốn tìm hắn để xả khí giận hay sao? Triệu Phán Quan cho là cảnh Chi Châu bị xử phạt rồi sẽ hận Dương Đô Chỉ. Nhưng ông ta không ngờ rằng tiền bố chánh sứ của Hồ Quảng và đệ hình án sát sứ đều đã nhắn với cảnh Chi Châu ám chỉ rằng vị Dương Chi Huyện đại nhân này không phải là nhân vật tầm thường. Phạm chuyện gì cần hắn cần thì phải ưu tiên xử lý trước. Đối với lời của hắn phải nhất nhất nghe và làm theo, không nên phản kháng. Cảnh Chi Châu làm quan nhiều năm sao lại không biết phân lượng trong lời nói này. Đã sớm nghĩ cách lịnh nọt để kết thân với Dương Lưu Chỉ. Chỉ là hắn vô duyên, chưa được gặp mặt. Hơn nữa lần trước trong án sai đối với Vương Điện Sứ vốn là sự sai lầm của ông ta, làm sao có thể trách được người khác. Rất may là Dương Lưu Chỉ có thể dưới đao tha người, giữ lại được mạng của Vân Lăng. Chứ nếu không đã chém lầm người thì cái mũ ô sa trên đầu lão nhất định không giữ được. Chứ không phải chỉ đánh đòn nát đít hay mất chút tiền là có thể kết thúc mọi chuyện. Nhưng Triệu Phán Quan không biết nội tình bên trong, lại còn theo hướng ngược lại mà nịnh nọt loạn cả lên. Không ngờ đã sở chúng vào cái đuôi con ngựa. Cảnh Chi Châu trầm mặt. Triệu đại nhân, không được nói loạn. Triệu Phán Quan sững người, vội vội cung thân thưa. Dạ, lại ti chức thất ngôn. Cảnh Chi Châu muốn mượn điểm này thức tỉnh Triệu Phán Quan và các thuộc hạ hương thân bên dưới, để tránh khỏi phải đắc tội Dương Đô Chỉ liên lụy đến ông ta, liền nghiêm mặt nói với Triệu Phán Quan. Dương đại nhân là Chi Huyện huyện Thanh Khê, hạng chánh thất phẩm, hiện giờ lại là đồng chi của Bổn Châu, tụng lục phẩm, cấp quan đã trên cả ngươi. Ông tòa tuy hiện giờ còn kiêm nhiệm Chi Huyện Thanh Khê, không có thời gian đến châu này thượng nhậm, nhưng dù gì cũng đã là người thượng của ngươi, sao có thể vô lễ như thế được. Triệu Phán Quan lúc này mới biết là mình đã vuốt mông ngựa sai, vội vã cúi đầu, luôn miệng nói là lỡ lời, lần sau không dám nữa. Tuy vậy, trong lòng ông ta phiền muộn, không biết vì sao cảnh Chi Châu lại bảo hộ Dương Đô Chỉ như vậy. Dù gì, hắn cũng là quan phó của châu này, lại còn khiến cho cảnh Chi Châu bị phạt. Cảnh Chi Châu nói tiếp, Dương đại nhân vừa đến Thanh Khê huyện, thì làm sao có thể dùng cái từ như đại loại là mèo mù với cá rán để hình dung. Nếu để cho bổn quan nghe được nữa, nhất định sẽ trách phạt thật nặng. Dạ dạ, thì chức biết tội. Cảnh Chi Châu trước đây nhất mực đối với người ôn hòa, quan tâm lo lắng thuộc hạ. Triệu Phán Quan trước giờ chưa từng thấy Chi Châu đại nhân nghiêm giọng la mắng thuộc hạ như thế, cho nên sợ đến nỗi toát mồ hôi đầy người. Điều này không những khiến cho Triệu Phán Quan mà các thuộc hạ cùng hương thân đều biết, vị Thanh Khê Chi Huyện kiêm Chi Châu đồng chi Dương đại nhân ở trong lòng cảnh đại nhân có vị trí như thế nào. Họ đều đoán được quan hệ của hai người, cho nên bắt đầu nghiên cứu làm cách nào để làm quen đả thông quan hệ. Cảnh Chi Châu nói tiếp, những ngày trước Dương đại nhân lại phá thêm án sát nhân tại Amnico trên Nhất Chỉ Phong. Hồ Quảng đề hình án sát sứ thì đại nhân còn hạ lệnh đem những án liên quan đến các vụ giết người chặt thây liên hoàn giao cho Dương đại nhân phá, cho thấy thi đại nhân coi trọng Dương đại nhân như thế nào. Thỉnh ông ta đến giúp bổn quan phá giải án này chính là tuyển chọn thượng sách. Triệu Phán Quan vừa rồi nói lời không phải, bị mắng sát mặt, nhưng da mặt cũng dày, nắm bắt cơ hội rất nhanh, lập tức đứng lên thưa. Ti chức nguyện thế đại nhân đi ngay trong đêm đến Thanh Khê huyện cung thỉnh Dương đại nhân đến phá oán. Cùng lúc đó, huyện nhà của Thanh Khê huyện trấn Viễn Châu, trời vừa mông lung sáng thì Dương Đô Chỉ đã cùng Tống Vân Nhi ra hậu hòa viên trong nội nhà để luyện công. Đêm ấy sau khi giao đàm với Hồng Lăng, Dương Đô Chỉ không thể không đối diện với một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Đó là làm sao an bài thê thiếp của mình đều chịu ơn mưa móc công bằng, ai ai cũng vừa ý. Hiện giờ Dương Đô Chỉ chính thức có 1 vợ 2 thiếp. Vợ là Phùng Tiểu Tuyết, thiếp là Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình. còn có thông phòng đại nha hoàn Hồng Lăng. Một mình hắn địch bốn, hiện giờ hắn mới chỉ ngoài đôi mươi, như vậy còn chưa tính cái gì. Nhưng sau này già đi một chút, thành tích dĩ nhiên giảm thiểu thì tính sau. Bốn cô vợ này đều là thiếu nữ xuân sắc, sau này tới tuổi họ như hổ như lang, trong khi đó sức khỏe của hắn suy giảm, chỉ sợ chỉ có tâm mà vô lực. Ngoại trừ bốn cô vợ này, còn có Bạch Tố Mai, 3 năm sau sẽ rước về. Đây đã là một đối năm, đó là còn chưa kể tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền, ngoài mặt và trong lòng đều biểu hiện mong chờ hắn sủng hạnh. Lại còn có Tống Vân Nhi, đối với hắn nhất mực tình thâm, và Liễu Nhược Băng khiến lòng hắn áy náy, không biết ngày nào sẽ quay trở về. Nếu tính hết tất cả thì đúng là một đối tám. Những nữ tử này đều là mặt đẹp như hoa, hắn muốn khắc chế bản thân cũng vô cùng khó. Hơn nữa, bọn họ 5 ngày 1 vòng đã là quá ủy khuất rồi. Nếu đến lúc hắn lực bất tòng tâm, chẳng còn sức để bạt núi phá rừng nữa, thì quả là rất không phải với các nàng. Cho nên, ngày sáng hôm sau, Dương Đô Chỉ đã hạ quyết tâm là học tập phương pháp làm cho thân thể khỏe mạnh với chỗ Tống Vân Nhi. Dương Đô Chỉ vừa đề xuất chuyện này, Tống Vân Nhi cao hứng đáp ứng ngay, kéo tay hắn ra hậu hoa viên, muốn dạy hắn những bước cơ bản trước, như làm cách nào đứng theo mã bộ, dạng chân, xoay lưng, hạ eo, vân vân. Dương Đô Chỉ nghe mà đầu to như cái đấu, vội vã nói là bản thân không muốn học võ công, mà là muốn học nội công, mục tiêu chỉ là làm sao cho kim thương bất đảo, khiến cho tiểu đệ đệ lúc nào cũng phải hành động theo chỉ huy của đại ca ca. Dương Đô Chỉ giấu giấu diếm diếm vòng vo tam quốc một hồi, cũng khiến Tống Vân Nhi hiểu ý, khiến cho nàng đỏ hồng cả hai má, trợn mắt nhìn hắn giận dỗi, rồi bỏ hắn ở đó chạy trở về phòng. Hôm đó Dương Lô Chỉ kiếm cớ tìm Tống Vân Nhi nói chuyện, nhưng nàng chẳng thèm lý gì tới hắn. Thế nhưng sáng hôm sau, nàng lại gọi hắn dậy, bảo đi luyện công. Dương Lô Chỉ mừng rỡ, biết Tống Vân Nhi nhất định đã nghĩ thông. Dù gì sau này, nàng cũng là tiểu thiếp của hắn, phải đối diện với một vấn đề như vậy. Nếu như phải luyện, thì luyện sớm một chút, rõ ràng hơn là luyện trễ. Tống Vân Nhi thẹn thùng dạy cho hắn một pho nội công. Dương Lô Chỉ là người thông minh, học rất nhanh, nên luyện tập được mấy ngày thì đã thấy công hiệu, khiến cho Tống Tỉnh Hồng Lăng đêm đêm đầu đầu bù tóc rối, mặt mày rũ rượi không muốn đi. Một mình Tống Tỉnh không thể ngăn, không thể chống nổi thế công của hắn. Cho nên, dù chẳng có tháng cũng phải kêu gọi sự trợ giúp của Hồng Lăng. Hai vị gia nhân đều hoan hỉ vô cùng. Dương Lô Chỉ thì đương nhiên càng là dương dương đắc ý đối với Tống Vân Nhi, vừa cảm kích lại vừa áy náy, vì để cho một người con gái thầm yêu mình lại dạy mình cách làm thế nào để đối phó các cô gái khác thì rõ ràng là rất không phải với nàng ta. Tống Vân Nhi đương nhiên là rất uất ức trong lòng, nhưng cũng cam tâm tình nguyện dạy cho hắn, nhân vì nàng đích xác có suy nghĩ qua, đại loại cũng là câu ông sướng thì bà cũng khen vậy. Tuy Tống Vân Nhi chưa bao giờ nghe qua những lời quảng cáo như vậy, nhưng đạo lý bên trong rõ ràng nàng hiểu được. Vì Dương Lô Chỉ, vì hạnh phúc của tương lai, Tống Vân Nhi cuối cùng quyết định nghĩ biện pháp giúp hắn. Thế nhưng, võ công tâm pháp mà Liễu Nhược Băng dạy cho nàng chẳng có công pháp nào có thể luyện tiểu lão nhị. Chỉ có điều là võ công tâm pháp là thứ mà có thể nắm vững quy tắc về sự vật gì đó, rồi suy luận ra những sự vật cùng loại. Cho nên, với sự thông minh của mình, Tống Vân Nhi đã nghiên cứu xoay chuyển suốt một đêm, cuối cùng đã chuyển hóa được mục tiêu chăm sóc của phò võ công mà Liễu Nhược Băng dạy cho nàng, rồi chuyển lại cho Dương Lô Chỉ luyện thử. Không ngờ lại nhất cử thành công. Tống Vân Nhi lại lo Dương Lô Chỉ đêm nào cũng mưa mưa gió gió, thân thể không chịu được, bèn cưỡng bức dạy cho hắn một phò nội công tâm pháp chuyên môn làm cho thân thể khỏe mạnh. Thứ tâm pháp này có nhiều chỗ tương đồng với phò trước. Mỗi ngày chỉ cần tập luyện một đoạn thời gian là có thể làm cho thần thanh khí sảng, ăn ngủ cải thiện. Nên Dương Thu Chỉ biết đó là đồ tốt, từ đó luyện tập rất chuyên cần. Tống Vân Nhi lại dạy cho hắn một phò quyền pháp và một phò đao pháp. Nhưng mà Dương Thu Chỉ không phải người thích hợp tập võ. Hắn đánh quyền múa đao giống như quảng bá thể thao vậy. Hơn nữa cũng chẳng có hứng thú giống như luyện nội công. 3 ngày đánh cá mà có tới 2 ngày phơi lưới. Tống Vân Nhi thấy hắn thực sự không phải nhân tài luyện võ, coi như bỏ qua. Rất may là phò võ công tâm pháp luyện lâu dần, không những có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh mà còn tăng thêm khí lực. Cho nên, khiến hắn đánh đấm, chém đao đều rất ra trò, đem đi thử với các lưu manh đầu đường xó chợ đã không thành vấn đề nữa. Tống Vân Nhi dù sao khóc cười không được, mà cũng không thể nghĩ đến là pháp võ công tuyệt đỉnh của cao thủ như Liễu Nhược Băng sư phụ lại bị hắn sử dụng vào mục đích như vậy. Sáng sớm ngày hôm đó, khi Dương Đô Chỉ đang cùng Tống Vân Nhi luyện tập thổ nạp luyện công trong hoa viên, rồi múa may phò quyền cước quảng bá thể thao kia, luyện một vòng đao pháp cảm thấy thần thanh khí sảng, thì Trương Mụ gác cổng nội nha chạy vào báo: "Lão gia, trấn biên châu phán quan là Triệu Lâm Uyên Triệu đại nhân cầu kiến, đang ở khoa phòng chờ đợi." "Sao?" Dương Nô Chỉ ngạc nhiên thay quan bảo, rồi mang theo cân ban trưởng tùy Thường Phúc cùng thiếp thân hộ vệ đi thẳng tới hoa phòng. Chạy vào trong hoa phòng trước, cân ban Thường Phúc đứng ngay trước cửa cao thanh hô. Khi Dương Nô Chỉ bước tới, chi huyện Dương Đại Chân đến nghênh. Triệu phán quan nhất mực đứng ở cửa hoa phòng chờ đợi, thấy Dương Nô Chỉ tiến vào thì bước lên một bước gặp người làm lễ: "Hạ quan Triệu Lâm Uyên bái kiến Dương đồng chi Dương đại nhân." Dương Hô Chỉ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Triệu Lâm Uyên, thấy ông ta khoảng 40 tuổi, miệng cười tươi rói, đối với mình lễ tiết rất cung kính, liền gật gật đầu: "Thỉnh Triệu đại nhân ngồi." Triệu Lâm Uyên chờ Dương Hô Chỉ ngồi trước rồi mới dám ngồi nép vào bên ghế, gật đầu khom người cười ha hả: "Chúng tôi đã sớm biết đồng chí đại nhân ngài phá án như thần, lòng mong gặp đã lâu nhưng lại chưa có cơ hội. Nghe nói lão nhân gia ngài được cử làm trấn viên Chi Châu đồng chi, thì từ Chi Châu cảnh đại nhân trở xuống, ai ai cũng đều hân hoan cổ vũ, trông mong lão gia ngài sớm đến nhận nhiệm sở." "Lão nhân gia?" Dương Nội Chỉ cười ha hả: "Ta còn chưa có già đâu." "Dạ dạ, hạ quan thất ngôn. Đồng chí đại nhân thiếu niên tài tuấn mà đã làm quan tới hàm lục phẩm, sau này xuất chướng nhập tướng cũng là chuyện đương nhiên." Nói xong lại cười rạng rỡ ca ngợi luôn mồm: "Chùm bợ đít đây rồi." Dương Nô Chỉ nghĩ thầm, cười bảo: "Triệu đại nhân quá khen rồi, bổn quan được bổ nhiệm làm đồng chi của trấn Viễn Châu xong, vốn cứ muốn đến nơi nhận nhiệm sở để xem qua, nhưng có điều sự vụ bận bịu không nhín được một chút thời gian rảnh nào, cho nên chưa tiến hành hành động. Không ngờ các vị lại đến thăm ta trước, thật là khiến bổn quan xấu hổ." Triệu phán quan luôn miệng xưng là không dám. Dương Nô Chỉ lại khách sáo nói: "Triệu phán quan đi đường mệt nhọc, chờ tối nay bổn quan thiết yến đãi Triệu đại nhân để tẩy trần." "Làm gì có chuyện thượng quan thiết yến mời hạ quan dùng cơm tẩy trần chứ?" Dương Nô Chỉ nói lời này chẳng qua là một câu khách khí nói chơi mà thôi. Triệu phán quan làm gì không biết, vội vã nói lời không dám, lại luôn miệng cảm tạ. Dương Nô Chỉ không thích cái loại nịnh hót này, liền hỏi thẳng: "Triệu đại nhân đi suốt đêm đến đây, nhất định là trong châu đã phát sinh đại án gì đó khẩn cấp rồi phải không? Nếu như ta đoán không lầm, thì ở nhà của Chi Châu đại nhân đã xảy ra chuyện gì đó, cần hạ quan đến giúp đỡ phải không?" Dương Nô Chỉ phán một câu đã trúng đích, khiến cho Triệu phán quan không khỏi giật mình cả kinh, lòng thầm tán tán vị Dương đại nhân này quả nhiên là danh bất hư truyền. "Đúng vậy, đồng chí đại nhân liệu sự như thần, hạ quan bội phục, nhưng không biết làm sao mà đại nhân lại đoán được như vậy." Dương Nô Chỉ nhìn lên quần áo trên người Triệu phán quan, cười đáp: "Cái này cũng không khó, từ trấn Viên Châu đến Thanh Kỳ huyện, đường đi những nửa ngày, sáng sớm mà người đã vội vàng tới đây, người đầy bụi đất, mặt cũng không rửa, trên giày người còn có dấu bàn đạp ngựa, do đó chính là dấu hiệu trường đồ bạt thiệp mà lưu lại. Nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, thì ngươi sao lại vội vội vàng vàng để mặt mũi như vậy mà bái kiến thượng ti?" Triệu phán quan khủi bụi trên người, áy náy nói: "Đích xác là hạ quan quá gấp, hạ quan đã thất lễ, thỉnh đồng chí đại nhân thứ tội." Dương Nô Chỉ gật gật đầu, nói tiếp: "Nếu quả là công vụ, cho dù có khẩn trương hơn nữa, cũng đã có hỏa tốc bắt bách lý. Chẳng lẽ một phán quan lại có thể chạy nhanh hơn bắt bách lý hỏa tốc hay sao? Thế mà ngươi lại cứ đi, thì tự nhiên chắc là vì chuyện riêng." Triệu phán quan lại cười: "Dương đại nhân phân tích quả thật đúng như là tận mắt trông thấy vậy." Dương Nô Chỉ nói tiếp: "Nếu là chuyện của hạ quan khác hay là hương thân, chỉ sợ không cần động đến một vị phán quan thất phẩm đường đường như ông, phải đi suốt cả đêm. Do đó, ở trấn Viễn Châu ngoại trừ vị Chi Châu đại nhân ra, thì ta thật không nghĩ tới, còn ai có thể khiến cho phán quan đại nhân ông phải lao nhọc như vậy." Trợ phán quan càng cả kinh, buột miệng tán dương. Đồng chí đại nhân quả nhiên là cao minh, chính là Chi Châu đại nhân phái hạ quan tới đây. Chi Châu đại nhân phái phán quan đại nhân đến đây không phải vì công vụ, tính đi tính lại thì có lẽ là do chút bản lĩnh phá án của ta được Chi Châu đại nhân nhìn chúng mà thôi, ắt là muốn ta đến giúp phá án. Chuyện này đối với Chi Châu đại nhân khá trọng yếu, lo ta sẽ không đi, còn bản thân ông ấy thì lại không thể tách ra được, cho nên chỉ có phán quan ông là thích hợp nhất, và chuyện ở nhà của Chi Châu đại nhân thì nhất định không nhỏ. Triệu phán quan vốn cho Dương Nô Chỉ là mèo mù vớ phải cá rán, hiện giờ xem ra có điểm đúng là nghe danh không gần mắt thấy, thậm chí là gặp mặt rồi còn hơn cả nghe danh. Y đứng dậy cung kính thì lễ. Đúng vậy, tiểu thiếu gia của Chi Châu Cảnh đại nhân đã bị bắt cóc, lưu lại một tờ giấy là phụ trái tử hoàn. Chi Châu đại nhân lo cho tiểu thiếu gia có gì bất chắc, đặc mệnh cho hạ quan đến cung thỉnh ngài tới phá án. Dương Nô Chỉ gật gật đầu, chuyển thân ra lệnh cho cân ban trưởng Thủy Thường Phúc chuẩn bị ngựa. Triệu văn quan mừng rỡ. Dương đại nhân sẽ đi chứ? Ta thân là Trấn Viễn Châu đồng chi, là phó quan cho Chi Châu đại nhân. Chuyện này là chuyện nghĩa bất khả từ. Rất nhanh sau đó, ngựa đã được chuẩn bị xong. Dương Nô Chỉ cũng nhân chút thời gian này trở vào nội nha, đem chuyện nói lại cho Tống Tỉnh nghe. Tống Tỉnh hay Dương Nô Chỉ phải đi xa lo chuyện, chỉ còn biết dặn dò hắn cẩn thận. Tống Quân Nhi vốn là thiếp thân bảo tiêu, kèm luôn cái đuôi, đương nhiên sẽ đi cùng. Chuẩn bị xong xuôi, Dương Nô Chỉ dẫn theo Tống Quân Nhi và Nam Cung Hùng cùng các thiếp thân hộ vệ, cân ban trưởng Thủy Thường Phúc cùng với Kim Sư Gia, còn có Tiểu Hắc Cầu, theo cùng xuất phát đến Trấn Viễn Châu. Sau giờ ngọ thì mọi người đã tới nơi. Chi Châu Cảnh đại nhân hay tin đã ra cửa nhà môn nghênh tiếp. Trợ phán quan dẫn kiến xong, Dương Nô Chỉ thấy Cảnh Chi Châu khoảng 50 tuổi, đầu tóc đã hơi chuyển trắng, chòm râu xê mọc lởm chởm, giữa hai chân mày hiện nhăn ép nhăn u sầu. Mặt dẫu cười nhưng rõ ràng là cố gượng do không muốn thất lễ. Rõ ràng là làm quan thật khó, Dương Nô Chỉ vội bước lên, cúi người thi lễ. Hạ quan Dương Nô Chỉ tham kiến Chi Châu Cảnh đại nhân. Cảnh Chi Châu cũng vội vàng hoàn lễ. Dương đại nhân quá khách khí rồi, được biết ngài nhận chức đồng chi của Trấn Viễn Châu, ta sớm đã chờ mong được gặp. Dương Nô Chỉ ngắt ngang lời. Chi Châu đại nhân, chúng ta phá án trước đi thôi, sau khi tìm được lệnh công tử xong thì những chuyện khác từ từ mà nói. Cảnh Chi Châu không bị mất mặt và cũng cảm kích vô cùng, xá dài. Đa tạ Dương đại nhân, nhất thiết đều mong chờ Dương đại nhân. Nói xong, ông ta nghênh tiến Dương Nô Chỉ vào trong nha môn của mình. Dương Nô Chỉ tuy còn chưa chính thức thượng nhập, không ngờ là Cảnh Chi Châu đã sửa chữa nội nha của đồng chi ngay trong đêm, cho nên đã trực tiếp đưa hắn vào giới thiệu luôn. Trấn Viễn Châu là thiên niên cổ trấn, tự nhiên là so với Thanh Kê huyện, Hương Cùng Thủy Tận thì tốt đẹp hơn rất nhiều. Cho nên nha môn này rất có khí thế, tuy không so được với nha môn chi phủ của Ninh Quốc phủ, nhưng có thể nói là ngang ngửa với huyện nha Quảng Đức. Dương Nô Chỉ chẳng thể tham quan nội nha của mình làm gì, vừa dẫn kiến xong là bắt đầu tra án luôn. Bà mụ sau khi được đưa vào đã quỳ mọp xuống kể lệ sự tình. Dương Nô Chỉ nghe xong liền hỏi, lúc tiểu thiếu gia không thấy đâu thì ngươi và người hậu nam Lưu Song Hỷ đang làm gì? Chúng tôi ngồi trên Hòn Dạ Sơn nhìn ngư dân đánh cá ở Vũ Xương Hà. Các ngươi không chú ý đến người khác sao? Không, không chú ý đến, bà mụ ấp úng trả lời. Dương Nô Chỉ nhìn bà Vũ chằm chằm, sau đó bảo, đi, chúng ta đến hiện trường ở Thanh Long Động xem qua coi có manh mối gì không. Mọi người cùng đến đạo quan ở Thanh Long Động. Tuy gọi là Thanh Long Động nhưng kỳ thật chỉ là một quần kiến trúc có phong cách của Nho giáo và Đạo Phật. Phía trên có một cái đỉnh trăm gian vẽ cảnh đánh bắt cá ở Vũ Dương Hà. Đền đài thì sắp bày theo mẫu hình của Hải Sơn Lộc, báo điện hùng vĩ cao giáo. Cái đài cao hành lang uốn khúc, phía sau là một vách dãy núi cao đầy các dây leo xanh mướt. Đằng sau lại có vô số cổ thụ tùm ẩn hiện ở một cửa sơn động. Hạc chủ đạo quan Thanh Long Động biết Chi Châu đại nhân cùng các thuộc hạ đến tra án, cũng biết tiểu công tử của Chi Châu đã bị bắt trong khu do mình quản lý, cho nên lo sợ vô cùng, dẫn theo các lão đạo sĩ ra sơn môn để nghênh tiếp. Bây giờ đã qua chánh ngọ, thấy bầu trời mây đen kéo tới phía này, thấp trầm giống như muốn phủ lấy đỉnh núi. Tiếng ì ẩm không ngừng vang lên ở phía trời xa. Mặt của Cảnh Chi Châu sầm sì giống như mây đen trên trời. Con chàng ta mất tích ở đây, trong lòng vô cùng giận dữ, không cảm lý gì tới Không Linh Tử, phất tay áo lên núi. Không Linh Tử chỉ còn biết lo sợ đi phía sau. Sau khi xuyên qua Lữ Tổ Điện, Quan Âm Điện, Trung Vô Thiền Viện, đến Lão Quân Điện, trên đó nữa chỉ là những tảng quái thạch trống trơn, không có đỉnh đài, cũng không có cây cối. Một lớp phủ mỏng không đủ che ánh thái dương, lại có màu đỏ, cho nên nhìn nóng bức vô cùng. Dương Nô Chỉ chuyển thân hỏi Mụ Vũ và người hầu nam Lưu Song Hỷ. Hai người lúc đó đang ở đâu? Mụ Vũ lén nhìn Lưu Song Hỷ, xong chỉ vào một khối đá xanh cực to ở phía trước mặt. Ở đó ạ. Thế lúc đó tiểu thiếu gia ở đâu? Dương Nô Chỉ hỏi tiếp, dừng lại một chút rồi bổ sung. Ta cảnh cáo các ngươi cần phải nói cho bằng thật. Nếu chuyện này quan hệ đến vấn đề có tìm được tiểu thiếu gia hay không, không được làm hỏng cơ hội tìm thấy tiểu thiếu gia, các người sẽ khó chạy khỏi trách nhiệm. Bà Vũ run rẩy không dám giấu, chỉ một khối đá to ở phía xa. Lúc đó tiểu thiếu gia đang ở đằng kia. Dương Nô Chỉ nhìn vào thạch bản đó hừ lạnh. Như vậy thì không đúng. Hai người các ngươi ngồi trên tảng đá xanh kia, tiểu thiếu gia lại ở trên thạch bản thì chính là trong tầm mắt của các ngươi, chỉ cách có mấy bộ. Có người ám tiểu thiếu gia đi, các ngươi sao lại không trông thấy? Mộ Vối cúi thấp đầu đáp. Chúng tôi nhìn ngư thuyền đánh cá đến mải mê. Như vậy thì lại càng không đúng. Dương Nô Chỉ bước đến cạnh hòn Dạ Sơn nhìn xuống, lạnh lùng nói. Các người muốn nhìn thuyền đánh bắt cá ở Quan Âm Điện bên dưới, không nhìn rõ hay sao, mà vì sao phải chạy lên trên này? Nơi này thì ngay cả người cũng không nhìn rõ, chứ nhìn sao được cá? Tôi nói sai rồi, chúng tôi lên đây hóng mát, nơi này gió lớn mát rượi, cho nên mới lên đây. Mát lắm sao? Dương Nô Chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy đỏ lòm, nóng bức. Nơi này chẳng có cái cây, toàn là đá. Ngồi một hồi là mồ hôi chảy đầy đầu, làm sao có thể hóng mát? Người hôm mười muốn hóng mát, sao lại không ấm tiểu thiếu gia xuống dưới điện bên dưới, hoặc là dưới gốc cây mà chạy lên đây làm cái gì? Chúng tôi... Mộ Vũ ấp úng không biết trả lời như thế nào. Vừa rồi lúc lên đây, chúng ta đã thấy... Người đến Thanh Long Động này hóng mát đều tập trung ở Trung Nguyên Thiền Viện. Nơi đó có đại thụ, đất đai lại rộng rãi, gió thổi từng trận rất thoải mái. Còn nơi này thì cao, ai lại đổ mồ hôi chán, vã mồ hôi đầu, leo lên trên này hóng mát. Các người rõ ràng là có vấn đề. Cảnh Chi Châu đã nghe lời khai của Mụ Vũ, đột nhiên đại nộ. Nhất định là tiện nhân này cùng Lưu Xuân Hỷ đã làm trò bắt cóc con trai ta. Người đâu, mau bắt đôi cậu nô tài này lại, hỏi cho ra lẽ. Dạ, bọn bộ khoái phía sau Dạ Gian kéo dốc lên bắt người. Mụ Vũ và Lưu Song Hỷ hoảng sợ quỳ mọp xuống kêu ca oan uổng. Dương Nô Chỉ phẩy tay ngăn các bộ khoái lại, hỏi Mụ Vũ. Người còn không chịu khai thì e rằng sẽ bị đại hình chăm sóc. Mụ Vũ hoảng loạn khai ngay. Tôi nói. Rồi nhìn về phía Lưu Song Hỷ một cái, à nói tiếp. Hai chúng tôi lên trên này là vì nơi này không có người. Chúng tôi để tiểu thiếu gia lên trên thạch bản đó, trốn ra đằng sau sân động gần gũi với nhau. Ai ngờ xong xuôi ra ngoài thì không thấy tiểu thiếu gia đâu nữa. Cảnh Chi Châu bước vụt lên, đá vào mỗi người một cước mắng. Đôi cậu nam nữ các ngươi, chờ ta làm xong chuyện này sẽ thu thập các ngươi cho đáng. Hai người lại luôn miệng xin tha. Dương Lưu Chỉ hiện giờ không rảnh, cẩn thận tránh né những chỗ có thể để lại dấu vết trên mặt đất. Từ từ tiến đến bên thạch bản đã đặt tiểu thiếu gia ở đó, phát hiện trên mặt đất có một khối đàm đá khô, nhưng dựa vào ngoại hình mà xét thì mới được nhổ xuống gần đây. Hòn Dạ Sơn này ở phía sau của Lão Quân Điện, do không có cây, trong ngày nóng bức thế này chỉ có Vũ Em và người Hồ Nam lên, chứ khó có ai khác nữa. Khối đàm này rất có thể do kẻ bắt cóc lưu lạc. Dương Nô Chỉ lấy mẫu của khối đàm rồi đem về chuẩn bị kiểm tra. Dương Nô Chỉ đứng dậy, lại nhìn bốn phía, không phát hiện được điểm dị thường gì khác, liền phân phái cho bộ khoái đi hỏi đạo sĩ trong đạo quan, coi có phát hiện gì không. Hắn cùng mọi người xuống hòn Giả Sơn, được Thanh Long Động hạc chủ, bồi tùy tiện tham quan Lão Quân Điện một lúc. Sau đó bộ khoái trở lại bẩm báo là đã tra qua bọn đạo sĩ trong hạc, đều đáp là ngày đó quá nóng bức, người đến hóng mát rất nhiều, bọn họ cũng không chú ý đến người nào nổi bật, càng không thấy ai ấm tiểu thiếu gia cả. Thanh Long Động này là nơi giao thoa tung hoành của các đại lộ tiểu lộ, có rất nhiều con đường có thể đi ra. Kẻ bắt cóc chỉ cần lẻn vào Trung Nguyên Thiền Viện, nơi nhiều người, là có thể dễ dàng thoát khỏi. Như vậy kẻ này nhất định không phải là người mới phát sinh ý tưởng, mà là đã có dự mưu, và cái mảnh giấy ghi chiếc phụ trái tử hoàn là một thứ chứng minh tốt nhất. Nghĩ đến mảnh giấy này, đôi mắt Siêu Nô Chỉ sáng lên. Xem ra chỉ có thể từ mảnh giấy này tìm kiếm manh mối. Lúc này, mây đen đã kéo đến trên đầu như từng cuộn khói cuồn cuộn xà xuống. Sấm nổ y ùng, xem ra trời sắp mưa to. Siêu Nô Chỉ khẽ hít một hơi dài bảo. Được à, trận mưa này có vẻ hay đây. Cái trời nóng bức, cứ giống như muốn hấp người ta vậy. Trong lúc nói thì từng hạt mưa to như hạt đậu đã rơi lộp độp xuống. Mưa rồi, mưa rồng chỉ sợ trận này không nhỏ, Siêu Nô Chỉ nói. Đúng à, lâu rồi chưa có mưa, nếu không mưa nữa thì chắc sẽ nóng chết mất. Cảnh Chi Châu cũng cười phụ họa. Mọi người rời khỏi hòn Giả Sơn, đội mưa trở về nha môn. Siêu Nô Chỉ yêu cầu Cảnh Chi Châu đưa mảnh giấy ghi lời nhắn ra. Nhà sắp xếp cho hắn một phòng để tự tiến hành kiểm nghiệm nghiên cứu. Siêu Nô Chỉ mở giường pháp y, mang một đôi găng tay vào, cẩn thận cầm lấy tờ giấy, rồi mang theo các vật chứng vào phòng tiến hành kiểm nghiệm. Đối tượng tập trung của hắn chính là khối đờm và mảnh giấy. Khi bước ra, ánh mắt Siêu Nô Chỉ lấp lóe vẻ vui mừng của sự thành công. Ta nghĩ ta đã phát hiện tung tích của kẻ bắt cóc. Tiếng ầm ĩ tiếp tục vang lên liên tiếp ở trên lầu. Ngoài sân, mưa đang đổ xuống như chút nước. Trong một căn nhà dân bình thường bên cạnh Vũ Xương Hà, gã Chu Mập đang há to mồm thở khò khè. Y ngồi bên cửa sổ phe phẩy cái quạt mo to tạo phành phành để tạo gió, thỉnh thoảng lại ho khủ khụ vài cái, phun ra một búng đờm đặc khịt. Ngoài cửa sổ vốn là Vũ Dương Hà sóng sánh trong vắt, nhưng giờ này đã là nước mưa dày đặc che phủ, mịt mờ mông lung. Cho dù ở ngoài có sấm chớp mưa gió ào ạt thế nào thì trong căn phòng này vẫn nóng bức y như cũ. Cũng có thể là gã Chu Mập quá béo, cho dù có quạt phành phạch thế nào, toàn thân đầy thịt cũng túa đầy mồ hôi. Cái áo ngắn trên người ướt sũng, cái quạt rách, lọt gió kêu phành phạch, dường như cũng đang thở không ra hơi. Gã Chu Mập dường như đang tâm phiền ý loạn, đứng phắt dậy mắng mỏ. Còn mẹ nó, ông trời giờ này, đã đổ mưa rồi mà vẫn nóng bức như thế, khi trời này bộ không muốn người ta sống nữa hay sao? Trong lúc này, chèn lẫn vào khoảng lặng giữa hai chàng sấm chớp, tiếng con nít khóc chuyển ra từ trong một cái chum gạo lớn, thành âm rất khàn, dường như là miệng đang bị nhét cái gì đó lèn chặt. Gã Chu Mập càng phiền hơn, bước đến cạnh chum, gỡ bỏ cái vật nặng đè trên đó ra, lầu bầu mắng. Khóc con mẹ ngươi, khóc nữa lão tử bóp chết mẹ ngươi, oắt con. Trong chum gạo có một cậu bé khoảng 2-3 tuổi, đôi mắt to đen lấy đầy nước mắt, miệng bị nhét chặt một mảnh vải bố, hai tay bị trói, chân cũng vậy. Nó kinh khủng nhìn gã Chu Mập. Chu Mập đưa ngón tay to bè chỉa chỉa lên trán nó. Chà, người hại ta nhà phá thân vong, ta muốn lấy mạng của nhóc con ngươi thì cũng đâu có gì quá độc ác chứ. Tiểu Hải chớp chớp đôi mắt to đầy nước, muốn khóc nữa nhưng không dám. Gã Chu Mập cúi đầu nhìn u cha một tiếng rồi nói tiếp. Vốn già lão tử muốn cho người chết đói sống như cha ngươi đối với con ta vậy. Nhưng mà mạng của ngươi thật là lớn, bỏ đói cả một ngày một đêm rồi, cũng không đói chết, không khát chết. Không ngờ oắt con ngươi không sao cả. Ngẫm lại một chút, gã tự bảo. Như vậy không biết bao giờ mới bỏ cho ngươi chết đói chết khát được. Nếu như lão cha quỷ của ngươi tìm đến thì quả là không hay. Hay là cứ thẳng thừng đeo đá vào người, quẳng người xuống sông dìm chết cho rồi. Gã đưa tay vào trong cái chum, xách đứa bé kéo ra ngoài, cột vào cổ nó một sợi dây, rồi cúi đầu tìm kiếm vật nặng chung quanh. Chính vào lúc này, chợt ngoài cửa có tiếng động cực lớn, bụi bay mù mịt. Thế nhưng cửa không bị đẩy ra, vì Chu Mập này đã dùng một cây cài cửa ngăn lại từ phía bên trong. Tiếp theo đó, cửa lớn lại vang lên tiếng va đập cực mạnh, phanh một tiếng. Nó cuối cùng bị phá vỡ, một đám bộ khoái toàn thân ướt nhẹp cầm đao xông vào, nhìn thấy gã Chu Mập đang dùng lực túm cổ đứa bé, đều cả kinh dừng phát lại. Đi sát sau đó là Cảnh Chi Châu, rồi Dương Đô Chỉ cùng Tống Vân Nhi và các thiết thân hộ vệ che dù bước vào. Theo họ vào phòng còn có Lý Chánh của vùng này. Cảnh Chi Châu vừa nhìn thấy đứa bé trong tay gã Chu Mập đã cả kinh hô lên. con trai ta. Đứa bé nhìn thấy cảnh Chi Châu, tuy miệng còn bị nhét mảnh vải bố dày, nhưng vẫn chi chi nha nha, gọi không thành tiếng. Cảnh Chi Châu nhìn gã Chu Mập cả kinh quát hỏi, Chu Lợn, quả nhiên là ngươi, vì sao ngươi lại muốn bắt cóc con trai ta? Gã Chu Mập cười lạnh mấy tiếng. Chi Châu đại nhân, thật hiếm khi ngài còn nhớ tới tên Chu Mập tôi đây. Tôi không chết có phải đã vượt ngoài ý liệu của ngài không? Dương Lô Chỉ vừa nhìn tình hình này thì trong lòng đã trầm xuống. Hắn đã đoán được hung thủ sẽ giết hài tử, do thời gian khẩn bách cho nên không thể kịp chế định kế hoạch chi tiết giải cứu con tin, và cũng không kịp nhận định rõ tình hình và cách bố trí bên trong phòng. Hắn chỉ đành quyết định là dùng cột gỗ phá cửa với ý đồ đột nhiên tập kích, khống chế Chu Mập. Không ngờ gã Chu Mập này đã dùng một cái cây chèn cửa rất chắc để chèn chặt cửa lớn, nên trong lần phá cửa đầu tiên không bị vỡ đã giúp gã Chu Mập này có thời gian cầm đao bắt em bé để khống chế làm con tin. Nhưng dù sao thì cũng may là họ đã kịp thời xông vào. Nếu không, chờ thêm chút nữa, gã Chu Mập sẽ đeo vật nặng vào cho em bé rồi quẳng xuống Vũ Dương Hà. Dù sao thì hiện giờ em bé vẫn còn sống bình an. Cảnh Chi Châu vội nói, có chuyện gì từ từ thương lượng, ngươi bỏ Tiểu Hải ra trước. Hắc hắc, ngươi bảo ta bỏ là ta bỏ hay sao? Gã Chu Mập đưa cái đao bén cứa vào cổ Tiểu Hải. Cổ đứa bé tức thời bắn máu. Gã nhìn quanh, bọn bộ khoái đã nhanh chóng vây bịt ngoài cửa sổ, không còn cách gì nhảy xuống Vũ Dương Hà thoát thân. Gã ôm chặt em bé, đàn đao bén đặt sát xuống cổ nó, lùi vài bước về phía sát cửa sổ, xốc lại cái đao. Các người không được động, nếu không hãy trở thu thây của công tử Chi Châu đại nhân. Các bộ khoái sợ ném chuột vỡ đồ, cầm đao kiếm nhưng lại không dám bước lên. Gã Chu Mập nhanh chóng liếc mắt nhìn ra Vũ Dương Hà, thấy trên sông có mấy con thuyền, chỉ chở toàn bộ khoái mang đao kiếm. Lòng hắn trùng xuống, quay đầu lại trừng mắt hận thù, nhìn cảnh Chi Châu. Các người tránh ra, nếu không ta giết con chó con này ngay. Dương Lô Chỉ nói, người sẽ không giết nó đâu, ít nhất là hiện giờ không thể. Vì nếu giết nó thì người lấy cái gì uy hiếp chúng ta? Gã Chu Mập ngẩn người rồi giống lên. Các người không tin thì thử coi. Lưỡi đao trong tay gã lại ép khẩn cứa vào cổ hài tử. Hài tử chỉ ú ớ được 2 tiếng do bị nhét chặt miệng nên không kêu khóc được gì. Gã Chu Mập túm chặt nó bước ngang 2 bước trốn vào trong góc. Trong tình trạng khẩn trương này hắn càng ho mạnh hơn, không ngừng nhổ ra từng búng đờm đặc. Nhưng cái đao trong tay thì chẳng rời khỏi cổ em bé 1 ly. Lòng Dương Đô Chỉ trầm xuống, tên mập này thật cơ trí. Vừa rồi y ở cạnh cửa sổ còn có thể nghĩ biện pháp chế phục từ bên ngoài. Nhưng hiện giờ y đã rời khỏi đó, đao trong tay lại đặt lên chỗ yếu hại của em bé. Cho dù là dùng ám khí giết được y, nhưng trước khi chết y chỉ cần cứa một cái thì cũng tiêu đời con tin. Hiện giờ cách tốt nhất là phải lôi kéo sự chú ý của y sang hướng khác, rồi mới nghĩ biện pháp. Dương Lô Chỉ liền bảo, người đừng kích động, có chuyện gì chúng ta cứ thương lượng. Ta cho bọn chúng lui ra ngoài, chúng ta từ từ nói được không? Nói xong liền lệnh cho bộ khoái lùi ra hết, ngay cả 6 tiếp tân hộ vệ của bản thân cũng cho lui ra. Ở trong phòng chỉ còn lại cảnh Chi Châu, Dương Lô Chỉ và Tống Vân Nhi. Trong vòng chớp mắt đã ít đi rất nhiều người, chỉ còn lại 2 vị quan, 1 vị tiểu cô nương, đều tay không tức sắt, khiến cho Chu Mập yên tâm một chút. Y thấy Dương Lô Chỉ chỉ huy mọi chuyện ở đây, dường như chức quan còn to hơn so với cảnh Chi Châu, nên nghi hoặc hỏi, người là ai? Lời lẽ của Dương Lô Chỉ rất hòa hoãn. Ta là đồng chi tân nhiệm của Trấn Viên Châu, kiêm chi huyện của Thanh Kê huyện. Ta tên là Dương Lô Chỉ. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Người trốn ở đây đích xác là rất ẩn bí, nhưng người không kỳ quái, vì sao chúng ta lại tìm được ngươi hay sao? Dương Lô Chỉ buộc phải tìm cách dẫn dắt sự chú ý của y đi chỗ khác để tìm kiếm cơ hội. Hiện giờ uy hiếp đã giảm, gã Chu Mập không khẩn trương nữa. Gã đối với vấn đề này cũng rất hiếu kỳ, cho nên hơi khò khè 2 tiếng giống như kéo cái ống bễ, rồi nhìn chằm chằm vào Dương Lô Chỉ. Là người phát hiện rồi tìm ra ta? Đúng. Ta có chỗ nào sơ hở chứ? Là do bệnh hèn xuyễn của ngươi, Dương Lô Chỉ nhất mực mỉm cười. Nói đến hèn xuyễn thì tên mập lập tức không kềm được mà ho lên 2 tiếng. Cổ họng kéo rột rạt một hồi, rồi húng hắng vài tiếng nữa lại khạc ra trên mặt đất một đống đờm xanh lè. Tuy nhiên, mũi đao bén trên tay y vẫn kề sát cổ hài tử, không lộ chút sơ hở. Dương Đôn Chỉ cúi đầu nhìn đống đờm trên mặt đất, thấy trong đó có rớm tia máu, liền thân thiết vào. Ta căn cứ vào đống đờm người để lại lúc ở Thanh Long Động. Lúc đó người lén bắt tiểu công tử của Chi Châu đại nhân đi mà đã tìm được ngươi. Bệnh hèn xuyến của ngươi thật là nghiêm trọng. Dương Đôn Chỉ rõ ràng là từ vết đờm phát hiện được đặc điểm cá thể của kẻ bắt cóc, từ đó mà thu hẹp phạm vi điều tra. Lúc ấy khi hắn xem xét mẫu đờm dưới kính hiển vi, phát hiện kẻ bắt cóc này bị hèn xuyễn ở khí quản. Từ dấu máu trong đờm nhất thì biết bệnh của người này đã nghiêm trọng, thậm chí biến chứng ung thư phổi. Hắn dựa vào mấu chốt này mà thuận thế lần tới gã mập họ Chu. Gã Chu mập có chút không tin hỏi. Người từ đống đờm ta nhổ ở trên Hoàn Dạ Sơn đó mà biết là ta sao? Dốc tổ vừa thôi chứ. Dương Lôi Chỉ mỉm cười. Ta từ đống đờm đó thì biết cả bắt cóc tiểu thiếu gia của Chi Châu Cảnh đại nhân bị bệnh hèn xuyễn. Từ chỉ điểm này mà thôi thì ta không thể nào nhanh chóng tìm ra ngươi như vậy, vì ngươi còn lưu lại một điểm sơ hở khác. Sơ hở gì? Gã Chu mập thở nọng nhọc rồi khò khè hai ba tiếng hỏi. Dương Lôi Chỉ từ trong người rút ra một mảnh giấy mở ra, trên đó có ghi câu phụ trái tử hoàn. Chính là mảnh giấy do gã họ Chu lưu lại khi bắt cóc đứa bé. Hắn nói, ngươi không nên dùng giấy gói thuốc này để ghi lại lời nhắn. Giấy này thì đã làm sao? Thứ giấy này gọi là tang bì chỉ, tức là giấy làm bằng vỏ cây dâu, rất chắc chắn, thường để che cửa sổ, che tán hoặc là viết văn khế. Ngoài ra nó còn có một công dụng thường thấy khác, đó chính là dùng để gói thuốc trong mấy tiệm thuốc. Gã mập họ Chu bây giờ nhớ lại hỏi ngay. Nếu như nó có nhiều công dụng như vậy, thì sao ngươi biết được nó dùng để gói đồ? Giấy gói thuốc rồi thì thường để lại mùi thuốc trên đó. Hơn nữa miếng giấy này phương vứt, khiến người ta vừa nhìn là biết nó dùng để gói thuốc rồi. Dương Đôn Chỉ nói xong là nhìn qua mảnh giấy nữa, chỉ vào các đường hằn ở trên đó. Ngoài ra, điều dễ nhận thấy nhất là các đường hằn do dây gói thuốc tạo thành, dùng vào việc khác thì sẽ không có dấu vết như vậy. Gã mập họ Chu trong mắt nhưng nhìn không rõ. Dương Đôn Chỉ bước lên hai bước đưa ra cho gã xem. Gã lập tức khẩn trương kêu lên, lùi lại, mau lùi lại. Người này có độ cảnh giác rất cao, không thể gấp. Dương Đôn Chỉ tự nhủ lòng, lùi về chỗ cũ, mỉm cười nói. Người khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ muốn cho người nhìn rõ thôi mà. Ta là một văn nhân, trói gà không chặt, làm sao có hành động gì được. Gã Chu mập bảo, dù gì thì ai trong số các ngươi cũng không được tới gần, cứ đứng đó mà nói. Được được, chúng ta không qua là được chứ gì. Gã mập họ Chu nhìn họ trừng trừng, thả lỏng một chút, tay trái nhất mực ôm đứa bé. Đứa bé tuy nhẹ nhưng ngã một lúc lâu dĩ nhiên cũng mỏi, cho nên gã từ từ cúi ngồi xuống đặt đứa bé xuống đất, lưỡi dao vẫn kề sát vào cổ. Người này đúng là có mức cảnh giác rất cao, không dễ đối phó. Dương Đôn Chỉ thầm nghĩ cần phải tận hết khả năng nói chuyện với gã, rồi vuốt ve xoa dịu tư tưởng của gã để dẫn dắt lực chú ý thì mới có cơ hội xuất thủ. Con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, tuy lòng hiếu kỳ đôi khi sẽ hại chết người, nhưng gã mập họ Chu cũng vậy. Hơn nữa y thấy mình có hài tử ở trước để cản trở, tâm tình cũng hơi thả lỏng, nên liền hỏi Dương Đôn Chỉ. Cho dù người nhìn ra miếng giấy này là thứ dùng để gói thuốc, nhưng toàn thành có nhiều hiệu thuốc như vậy thì bằng bất cái gì tìm ra được ta? Dương Đôn Chỉ hơi yên tâm vì lòng hiếu kỳ này của y, vì từ đó thì sẽ không tránh khỏi sơ hở. Hắn cười đáp, không sai, song trấn Viễn Thành này có ít nhất mười mấy tiệm thuốc lớn nhỏ. Ta trước hết phải tìm được nhà nào mà ngươi đến mua thuốc, sau đó mới có thể tìm được ngươi. Đúng à, trên tờ giấy đó không có ghi tên hiệu thuốc, thì ngươi làm cách nào phân biệt được đó là của nhà nào? Tuy nó không viết danh tự, nhưng giấy gói thuốc của mỗi nhà đều do họ tự cắt lấy, cho nên sẽ khác hẳn nhau. Hơn nữa các tiệm thuốc kinh doanh nhiều năm, kích cỡ gói giấy đã hình thành quy cách của mỗi nhà. Ta chỉ cần cầm giấy này đi so sánh với các tiệm thuốc là thuận lợi tìm được cái tiệm mà ngươi đã mua. Tiệm thuốc này chính là chỗ ở đối diện với nơi mà ngươi cư trú, có tên là Tế Thế Dược Đường. Ta nói có đúng không? Gã mập họ Chu không khỏi thể hiện sự bội phục trên nét mặt, tiếp theo lại nói. Cho dù là ngươi tìm được hiệu thuốc này, nhưng mỗi ngày họ đều xâm bệnh cho rất nhiều người. Ngươi làm sao biết được ai là người bắt cóc? Dương Đôn Chỉ mỉm cười. Bất kỳ phạm tội gì đều sẽ để lại dấu vết, chỉ cần ngươi có thể tìm được dấu vết đó. Rất tiếc là người bắt cóc hài tử này đã lưu lại một số vết khác nữa, khiến cho ta sau khi tìm ra đã có thể chuẩn xác kiếm được ngươi. Gã Chu Mập cả kinh, ngẫm nghĩ một hồi, không hề thấy bản thân để lại dấu vết gì sơ hở, cho nên nghi hoặc nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ lúc lắc cái tờ giấy gói thuốc bảo, người viết bốn chỗ này với bút lực rất hùng hậu, lão lạt, tiêu sái khoan thai, vừa nhìn là biết do một kẻ có học vấn viết ra. Ở trong trấn Viễn Châu này, lão ba tánh đều sống rất kham khổ, người có tiền biết đọc sách không nhiều, có thể viết ra những chữ đẹp như thế này lại càng ít. Như vậy thì có thể loại trừ những người rõ ràng là dân đen đến khám bệnh tại dược đường, đã thu hẹp phạm vi đến những người có học vấn. Bội phục, gã Mập Chu kia khen ngợi một câu, xong hỏi tiếp. Nhưng chỉ dựa vào điểm này còn không thể biết được ta là ai. Còn không thể, Dương Nô Chỉ lại lắc lắc tờ giấy trên tay. Nhưng mà ngươi còn lưu lại thêm một số vết nữa, khiến cho chúng ta có thể chuẩn xác tìm ra ngươi. Dấu vết gì? Dấu tay của ngươi. Dấu tay? Gã Mập họ Chu ngẩn người. Đúng, người có biết điều đó hay không? Tay người đều có dấu mồ hôi không nhìn thấy, còn dính thêm một lớp bụi nhỏ cũng không thấy nốt. Cho nên khi chạm sờ hay chạm vào chỗ nào thì sẽ để lại dấu ấn ở chỗ đó. Chỉ là do những dấu mồ hôi này vô sắc, cho nên chúng ta khó mà nhìn thấy bằng mắt thường. Thế nhưng ta lại có biện pháp có thể nhìn rõ những dấu tay này. Ta dùng biện pháp đó quan sát trên mảnh giấy lưu lại dấu tay của ngươi. Gã Mập Chu không tin, cười khẩy. Sao lại có thể được chứ? Cho dù ngươi có biện pháp phát hiện dấu tay trên đó, nhưng bao thuốc đã bị nhiều người sờ vào, ngươi làm sao biết được đâu là dấu tay của ta? Người khi viết chữ thì có thói quen dùng tay dằn tờ giấy, từ chỗ đó mà xét đoán thì dấu vết để lại ở mép trên bên trái của tờ giấy sẽ là do người viết lưu lại. Chu Bản Tử không phục. Cho dù người tìm được thủ ấn ta áp lên giấy, nhưng thủ ấn đó lại không có tên của ta, thì làm sao ngươi biết đó là ta được? À, nhân vì ta còn có một bản lãnh khác, đó là ta có thể từ dấu tay của người ta lưu lại mà phán đoán được độ tuổi và độ to béo của người đó. Thật không ngờ người còn biết đoán mệnh nữa. Chu Bản Tử chào phúng. Dương Nô Chỉ không hề bực mình, mỉm cười. Sau khi ta quan sát tử tế, phát hiện người viết giấy này có dấu tay khuếch đại, dấu chỉ tay thưa, rãnh lớn, lại có nếp nhăn, là do một người từ trung niên đến lão niên lưu lại. Hơn nữa, dấu tay này lớn, bờ tròn, cho thấy người này là một người mập mạp. Dương Nô Chỉ ngừng một chút, tổng kết. Tổng kết lại, những dấu vết này thì chúng ta có thể phán đoán người bắt cóc này là một kẻ mập mạp trung niên hoặc lão niên, có học vấn, viết chữ rất đẹp, lại có bệnh hèn xuyễn nặng, trong đầm có máu, mấy ngày nay đã từng xem bệnh trong dược đường. Người nghĩ thử coi, tuy lượng người đến dược đường xem bệnh mỗi ngày không ít, bọn họ không thể nhớ được mỗi người, nhưng bằng những tư liệu do chúng ta cung cấp thì lang trung xem bệnh bốc thuốc lẽ nào không nghĩ ra người đó là ai. Dương Nô Chỉ lại móc từ trong lòng ra một tờ giấy. Đây chính là dược phương do lang trung ghi lại khi người đến dược đường xem bệnh, có ghi lại tên của ngươi, Chu Long. Ngươi tưởng đi xem bệnh ở nơi gần nhà, do đó chuyện còn lại chỉ cần đi tìm Lý Chánh tra ra người, thì biết người cư ngụ ở đây. Cái này gọi là lưới trời lộng lộng, tuy thưa nhưng không thoát được. Chu Long thở dài. Bội phục, chủ mộ rất bội phục. Nhưng sau đó lại lạnh lùng hỏi. Các người tìm thấy ta rồi thì đã làm sao? Hai tử ở trong tay ta, các người làm gì được ta? Tống Huân Nhi thấy vết thương dê đau rạch trên cổ của Tiểu Hải đang chảy máu, vẫn mất bảo. Ê, ngươi có phải là nam nhân không? Bắt một đứa bé làm con tin, ngươi không thấy cổ nó còn chảy máu sao? Lòng của ngươi làm bằng sắt hay sao vậy? Nếu là con của ngươi, ngươi có thể đối đãi với nó như vậy sao? Chủ lòng bật cười ha hả, nhưng giọng cười vô cùng thê lương. Lòng ta làm bằng sắt đây, ha hả, tiểu cô nương. Cảnh Phong Cương, Cảnh Chi Châu đại nhân ở bên cạnh ngươi cũng có một trái tim làm bằng sắt đấy. Tống Quân Nhị kỳ quái hỏi. Cảnh đại nhân thì có liên quan gì đến ngươi? Chu Mập hậm hực đáp. Ngươi đi hỏi lão ta đi, hỏi tên Cảnh Phong Cương lòng dạ sắt đá ấy. Tống Quân Nhị quay sang nhìn Cảnh Chi Châu. Cảnh Chi Châu ngạc nhiên không hiểu thế nào, hỏi Chu Mập. Ta đã làm gì ngươi nào? Năm xưa, ngươi ăn của đút lót, ta bắt ngươi hỏi tội đó là chuyện đương nhiên, sao lại là lòng dạ sắt đá? Ha ha, ta ăn đút lót làm trái luật, tội đáng phải chịu. Nhưng còn vợ con ta thì sao? Bọn họ có tội gì? Bọn họ đáng chết cả sao? Gã chủ mập đỏ phừng mặt, do kích động nên toàn thân đầy thịt run bần bật, đao bén trong đầy hoạt động lại cứa thêm một vết nhỏ lên cổ của Tiểu Hải. Dương Đô Chỉ phất tay ngăn cản Chi Châu rồi vội nói với chủ mập. Đừng, đừng có gấp. Từ từ nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Người cứ từ từ nói. Chúng ta nói chuyện cho công bằng, xem coi chuyện này rốt cuộc ai sai. Chủ lòng thở gấp rút một hồi rồi ho khủ khụ, sau đó lại phun ra một búng đờm xanh đặc khệt. Hô hấp hắn thông trở lại, bây giờ mới nói. Được, ta nói. Năm xưa, ta là một tiểu thư lại trong lục phòng của Chi Châu Nha Môn. Nhất thời hồ đồ tham của đút lót bị tố cáo. Cảnh Chi Châu bắt ta hỏi tội, ta chẳng có một câu oán trán nào. Nhưng lúc đó, phán ta đi đẩy ngàn dặm, giam lỏng ở nhà 3 năm. Hình phạt lưu đày này phải chờ hình bộ thẩm định xong báo tỉnh lại đại lý tự phê chuẩn, rồi lại chờ đại lý tự phán quyết xong, thì nương tử ta đã mang thai 9 tháng, sắp sửa lâm bổn. Ta cầu lão trợ cho nương tử ta sinh sản xong, lo lắng cho mẹ con họ, rồi ta sẽ đi chịu hình. Ta không ngờ tâm của Cảnh Chi Châu bị chó ăn mất, ta ở trong đại lao, đệ thư xin, mà giống như đá chìm biển lớn. Sau đó ta bị cường hành giải đi, không nhìn được nương tử và hài tử chưa xuất thế của ta lần nào. Sau đó ta ở chỗ bị đẩy, nhận được thư của Lý Chánh mới biết. Ta đi được vài ngày, vợ ta ở một mình đột nhiên sinh sản. Nhà kế bên không biết nên kết quả đã bị băng huyết mà chết. Và đứa con mệnh khổ của ta, nó cũng vì đói quá mà chết. Khi hàng xóm ngửi thấy mùi thối mới phá cửa mà vào, thì phát hiện thi thể của hai mẹ con nó đã bắt đầu sữa nát. Hu hu. Chủ lòng sụt sùi, vừa khóc lóc vừa bi thảm kể lại. Lúc này thì chú bản tử do quá thương tâm cho nên không chú ý lưỡi đao trong tay đã rời khỏi cổ của hài tử hơn một thốn. Đây là một cơ hội, cước bộ của Tống Vân Nhi vừa động thì đã dừng phắt lại. Lưỡi đao đó còn cách quá gần, cho dù một kiếm giết chết chu mập thì cũng không thể nào đảm bảo là trước khi chết y sẽ không đâm hài tử một đao. Hơn nữa, nàng có lòng muốn chém đứt bàn tay cầm đao của chu bản tử, nhưng cánh tay y lại giấu sau lưng em bé, không thể chém được. Chỉ một lúc chần chờ như thế, chu bản tử đã ổn định tâm thần, đao trong tay lại kề sát cổ hài tử, sống lên. Ta chịu hình xong trở lại, phòng ốc còn đó, nhưng vợ ta, con ta đều đã rời bỏ ta mà đi. Y đưa tay, chỉ vật máu đen bẩm còn in trên mặt đất giống lên. Các người hãy nhìn đi, đây chính là máu mà vợ ta lưu lại. Nàng ấy và con trai ta đã chết trong phòng khách này. Mỗi ngày ta đều nhìn máu trên mặt đất, nhìn thêm một lần thì sự kiểu hận tăng thêm một bậc. Ta nhất định phải khiến Cảnh Chi Châu nợ máu trả bằng máu, khiến cho hắn cũng chịu cái cảnh đau đớn tang thương. Ta còn muốn giết hết mọi thề thiếp của hắn, muốn hắn chịu sự thống khổ, mất hết thân nhân. Dương Đô Chỉ cùng mọi người nhìn vào dấu máu đen đen còn ám trên mặt đất, nghe lời nói bi thương của y, trong lòng không khỏi dậy lên niềm trắc ẩn. Gã chu mập đã khóc đến nỗi lệ nóng tung hoành, tiếp tục gào. Các ngươi chẳng phải muốn phán xét hay sao? Vợ con ta đều bị Cảnh Chi Châu hại chết. Nếu như áp giải ta đi trễ vài ngày, để cho ta chiếu cố cho vợ con ta thì họ đâu có chết. Con ta được sinh ra, mẹ nó chết rồi, không ai cho bú, cho nên nó bị bỏ đói mà chết thảm. Do đó ta vốn chuẩn bị là cho con của Cảnh Chi Châu đói chết. Không ngờ đói khát cả ngày rồi mà tên nhóc khốn nạn này chưa hề gì. Ta định quẳng nó vào Vũ Dương Hà cho chết ngộp, không ngờ các ngươi lại đến. Được, Cảnh Chi Châu, nếu như ngươi đã đến, thì ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, đâm chết con trai của ngươi, khiến ngươi phải thương tâm cả đời. Nói xong, đao bén trong tay chu bản tử, khứa chặt hơn, nhưng rồi dừng lại. Tuy rất xung động nhưng còn nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Một khi đâm chết em bé này thì cái khiên chống của bản thân hắn không còn nữa, do đó không vội vã. Tống Vân Nhi khẩn trương nhìn vào mắt của chu bản tử, chỉ cần thấy mắt hắn lóe hung quang là lập tức xuất thủ, thà liều một phen còn hơn. Rất may là y tiếp tục giở trò mèo vờn chuột. Dương Đô Chỉ bảo, đừng kích động, có gì từ từ nói. Để phân tán sự chú ý của y, hắn chuyển đầu trách Cảnh Chi Châu. Cảnh đại nhân, ông sẽ đối với người ta như vậy, hại cho vợ con người ta không ai chiếu cố mà chết thảm. Dương đại nhân, ta thật không có nhìn thấy thư tín gì cả. Cảnh Chi Châu vội nói, chuyển thân hỏi chu bàn tử. Chu Long, người nói người viết thư, vậy thư người viết rồi sao cho ai? Ta bị giam trong đại lao, lại không gặp được ngươi, đương nhiên chỉ có thể giao cho lao đầu. Chu bàn tử xuyễn khỏ khẻ mấy cái. Ta hỏi lao đầu, y vỗ ngực thề thốt là đã giao thư này cho Triệu phán quan. Một lao đầu như y đương nhiên không thể gặp được đại quan ngũ phẩm như ngươi. Giao cho Triệu phán quan chẳng phải là giao cho ngươi hay sao? Ta và Triệu phán quan vô oán vô cừu, chẳng lẽ Triệu phán quan sẽ ém nhẹm thư của ta mà không giao lên? Hử, tên cẩu tặc nhà ngươi, trả lại mạng cho vợ con ta đây. Cảnh Chi Châu vội hô. Chờ đã, ta thật không đọc được thư gì của ngươi cả. Chuyện ngươi nói ta chẳng hề biết tí gì. Nếu như ta biết được chuyện đó, đương nhiên sẽ chuẩn hứa cho ngươi. Đấy chẳng phải là chuyện gì khó khăn, cũng không làm trái luật lệ. Ta sao lại không chuẩn hứa chứ? Thậm chí còn an bài người chiếu cố cho mẹ con họ giúp ngươi. Vì giả vờ giả vịt cái gì? Chu Bản Tử phun ra một búng nước bọt. Chính vì ngươi lòng dạ sắt đá, ngay cả chút nhuận thủy nhân tình này cũng không chịu cấp, cho nên mới hại chết hai mẹ con họ. Cảnh Chi Châu không thành mình nữa mà sậm xịt mặt mày bước ra khỏi cửa, cao giọng gọi. Triệu phán quan, Triệu phán quan đâu? Triệu phán quan cùng mọi người đều đang chờ ngoài cửa. Nghe ông ta gọi, bèn khom người chạy tới. Cảnh đại nhân, tiểu nhân ở đây. Tiểu thiếu gia được cứu chưa? Chờ nhìn rõ tình huống bên trong, y lập tức cả kinh thất sắc, vội vã kêu lên. Chu Long, ngươi, ngươi đừng hại tiểu thiếu gia, nếu không. Cảnh Chi Châu quát to. Triệu Lâm Uyên. Triệu phán quan giật nảy người, Chi Châu đại nhân tính cách ôn hòa, đối đãi kẻ dưới trước giờ đều rất khách khí. Đột nhiên ở trước mặt mọi người lại quát gọi thẳng tên của y ra. Không hiểu tại làm sao nên ngước mắt nhìn. Bây giờ mới phát hiện Cảnh Chi Châu tím tái mặt mày, trừng mắt nhìn y nên hoảng sợ cúi người thưa. Tỳ chức có mặt. Ta hỏi ngươi, năm xưa có phải Chu Long nhờ lao đầu gửi thư cho ta thông qua ngươi hay không? Không cho phép ẩn man. Nếu không bổn quan tra ra sự thật thì sẽ nghiêm trị không tha. Triệu phán quan ứa mồ hôi chán cúi người thưa. Dạ dạ, có chuyện này. Thư đâu, vì sao không đưa cho ta? Đại nhân ngài công vụ đa đoan, nếu như ngay cả một bức thư tín do phạm nhân gửi cũng dâng cho ngài xem, như vậy chẳng phải gây thêm phiền phức cho ngài sao? Do đó tỳ chức mới tự chủ trương bỏ nó qua một bên. Vậy ngươi có xem qua thư không? Có xem, dường như là yêu cầu hoãn mấy ngày rồi hãy giải đi, vợ của hắn cần phải sinh dục. Chuyện này quả thật nực cười, nương tử của hắn sắp sinh con thì dính dáng gì đến chuyện của chúng ta? Chuyện này mà chúng ta cũng quản nữa thì chúng ta chẳng phải là bận rộn chết luôn hay sao? Triệu Lâm Uyên. Cảnh Chi Châu quát to ngắt lời y, trỏ tay mắng. Ngươi, ngươi còn có nhân tính nữa không? Ngươi có biết hay là không, Chủ Lòng sở dĩ đi bắt con ta là xuất phát từ chuyện này mà ra. Ông Tư nói xong, vừa tức vừa hận, giơ tay tát vào mặt Triệu Phán Quan một cái thật mạnh. Cái bạt tay này khiến cho mắt của Triệu Phán Quan nổ cả đom đóm, răng lung lay rớm máu, che miệng nhạ nhạ liên hồi, không biết nên nói cái gì. Xem thần tình của Cảnh Chi Châu thì có vẻ không giả, và dường như Triệu Phán Quan là kẻ tự tác chủ trương, ém nhẹn bức thư. Như vậy thì Cảnh Chi Châu thực sự không biết chuyện này. Chu Bản Tử một khi đã biết nguyên do trong chuyện này, rồi nhớ lại năm xưa Cảnh Chi Châu đối đãi mọi người khoan hậu hiền hòa, nhưng thực sự biết chuyện của y thì với tính cách đó nhất định không thể nào điềm nhiên không lý tới, và chí ít thì cũng an bài người nào đó chiếu cố cho vợ con của y. Y có thể là đã trách lầm người tốt. Gã trung mập khẽ nhích lưỡi dao ra khỏi cổ hải thử một chút, nhìn Cảnh Chi Châu trừng trừng. Người lúc đó thực sự không biết chuyện này. Cảnh Chi Châu đáp. Người theo ta làm thư lại đã nhiều năm, ta là người thế nào chẳng lẽ người không rõ hay sao? Người tự hỏi lại lương tâm coi, với cách làm người như Cảnh mỗ đây, mỗ có thể làm ra chuyện tới chết không cứu được sao? Triệu phán quan vẫn còn chưa hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì, ấp úng hỏi. Cảnh đại nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyện gì à? Chính là năm xưa người tự tiện chủ trương, ém nhẹm không xử lý phong thư đó, khiến cho vợ sắp lâm bổn của Chu Long vì thế mà không người chiếu cố, để rồi sinh ra băng huyết mà chết. Rồi đứa bé sinh ra cũng bị đói mà chết theo. Do đó Chu Long đã đổ mọi tội lỗi lên đầu ta, muốn bắt con trai ta đền mạng. Triệu phán quan nghe thế hoảng lên. Chuyện này, tôi... Nhất thời ông ta không biết nên nói như thế nào cho phải. Tống Vân Nhi liền bảo. Được rồi, nếu như chuyện đã làm rõ ràng như thế, oan có đầu nợ có chủ, chuyện này không liên quan đến Cảnh Chi Châu, người nên trả lại hài tử cho ông ta đi chứ. Thả à, ha ha. Không sai, cô nói đúng lắm, oan có đầu nợ có chủ, ta nên tìm họ Triệu này tính sổ.